Dưới mưa, Giang Hạo nhìn thấy hướng đi của Mã Tặc và khẽ chau mày. Nơi bọn chúng đi qua, sinh mạng đều ngừng lại, không chỉ có thôn dân mà còn là mọi thứ xung quanh, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, thậm chí ngay cả những miếng thịt khô treo trong sân cũng bị mục nát. Những thôn dân khốn khổ hơn nữa, không phải là bị ngũ mã phanh thây thì cũng là đầu rời khỏi thân, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Không phải là Giang Hạo không muốn ra tay, mà ngay từ đầu hắn đã âm thầm hành động, nhưng có lẽ không có tác dụng gì. Tất cả lực lượng của hắn đối với mã tặc đều vô hiệu, hoặc có thể nói, dù có ngăn cản được mã tặc hay không, thôn dân vẫn sẽ bị giết. Mã tặc chỉ cần vung dao lên là xong, quá trình đó không làm thay đổi kết quả. Ngày thứ bảy, thôn làng sắp đối mặt với kết cục thất nhật thôn, nguyên lai là ý tứ này. Giang Hạo không chỉ nhận ra điều đó, mà còn hiểu rõ ý đồ của lão ẩu Thiên Hạ Lâu. Vì sao không thể dùng ngôi nhà để uy hiếp kẻ khác? Cửa lớn trong sân kẽo kẹt mở ra, bé trai đội mưa bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy mã tặc và cũng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của thôn dân. Là một đứa bé mới 9 tuổi, trong mắt hắn không thể giấu nổi sự hoảng sợ. Tuy nhiên, dường như hắn đã biết rõ kết cục của mình, nhưng lại không chạy trốn. Giang Hạo cho mày, hắn có thể thấy rõ rằng bé trai này đang sợ hãi. Không chỉ vậy, thân thể hắn còn đang run rẩy. Ngày thứ bảy có vẻ như không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Giang Hạo hơi động thủ, tách mưa lớn ra. Đương nhiên là có chuyện tốt. Hôm nay cha ta sẽ trở về, bé trai run rẩy nói. Chỉ là ta không thể gặp được hắn. Vậy sao, người rất muốn gặp hắn à? Giang Hạo hỏi. Bé trai nghiêng đầu, gật gật. Muốn hỏi hắn có sống tốt không? Có gặp phải phiền toái gì không? Muốn hỏi hắn có nhớ ta không? Giang Hạo trầm ngâm một lát, rồi nói. Ta sẽ giúp ngươi hỏi. Bé trai nhìn Giang Hạo, nói. Thúc thúc, ta có thể nhờ ngươi giúp một việc không? Ngươi nói đi. Giang Hạo không hề chần chừ, hắn đã hiểu rõ tình hình thất nhật thôn. Mặc dù không biết lý do, nhưng trong thôn có một sức mạnh nào đó đang tan biến. Không chỉ những thứ đó, ngay cả những món cơm thịt họ nấu mấy ngày qua cũng bắt đầu mục nát. Có thể thấy có một lực lượng nào đó đang hủy diệt mọi thứ. Thục thúc là người xấu à? Bé trai hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu, không chút do dự. Người xấu có giết người không? Bé trai lại hỏi. Nhìn cái gì là người xấu? Chỉ là ta đã từng giết người. Giang Hạo đáp. Cái kia. Bé trai nhìn Giang Hạo, giọng điệu có chút run rẩy. Thúc thúc có thể giết ta không? Nhưng làm ơn để ta nguyên vẹn, đừng để cha ta tìm không thấy ta. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo sững sờ tại chỗ, như thể có điều gì đó khiến hắn rung động. Hắn trầm mặc. Lúc này, từ xa vang lên những tiếng kêu hùng phấn, thôn dân chết không toàn thây. Thấy vậy, bé trai càng hoảng sợ, nhìn Giang Hạo cầu xin. Thúc thúc. Giang Hạo nhìn đứa bé 9 tuổi trước mắt, trong lòng không thể nào giữ được bình tĩnh như trước. Nếu là chính hắn trước kia, có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây hắn là Tiếu Tam Sinh, cho nên hắn mỉm cười ôn hòa. Tốt. Chỉ có điều, giọng nói của hắn không còn nhẹ nhàng như trước, ít nhất lúc này không giống như trước cảm giác thoải mái như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhưng chỉ nhìn mà không nói gì. Chưa kịp để bé trai nói lời cảm tạ, Giang Hạo đột ngột nhìn về phía sau hắn, kinh ngạc nói, phụ thân ngươi tới rồi. Bé trai vô thức quay đầu lại, và ngay trong khoảnh khắc đó, ánh đao lóe lên, lưỡi đao không mang theo một chút sát khí. Thiên Thần Đạo Nhân bước vào con đường nhỏ. Trước đây hắn đi rất chậm, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên tăng tốc. Tu vi cường đại của hắn bùng nổ, như thể phát điên chạy về phía thôn, dường như chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bi kịch sắp xảy ra. Mặc dù hắn thử bao nhiêu lần, vẫn không thể thoát được. Chờ ta, chờ ta. Nét mặt hắn dần dần vặn vẹo, tốc độ trở nên cực kỳ nhanh chóng, đến mức khiến người khác phải choáng váng. Rất nhanh, hắn chạy đến nơi ở, thoáng qua một cái, liền thấy ánh đao lóe lên trước mặt con trai hắn. Đứa trẻ vốn là một người bình thường, dưới một đao đó, ngay lập tức mất đi sinh mệnh. Phịch một tiếng, thân thể đứa trẻ ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Thần Đạo Nhân mất hết lý trí. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiên Thần Đạo Nhân ngửa mặt lên trời thét lớn, bùng nổ toàn bộ lực lượng, mong muốn cùng người trước mắt đồng quy vu tận. Giang Hạo nhếch miệng cười nhẹ nói, ngươi đến thật chậm, ta chỉ cần một đao nhẹ nhàng hắn liền chết. Trên khuôn mặt vốn đã có vết sẹo của Thiên Thần Đạo Nhân, giờ đây càng lộ ra vẻ dữ tợn. Lực lượng của hắn bắt đầu bùng cháy, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt. Ánh mắt này đến từ trên mặt đất, là con của hắn đang nhìn hắn. Trong chốc lát, lực lượng của hắn tan biến, lý trí bị kéo về với thực tại. Cuối cùng hắn quỳ xuống trước mặt nhi tử, gào khóc thảm thiết. Giang Hạo chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì thêm. Trước đó hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn kích thích đối phương, chỉ là trong lòng có một loại oán khí khó tả. Lúc này bọn mã tặc vượt qua họ, rời đi và mang theo sinh mệnh khí tức xung quanh. Là những kẻ ngoại lai, bọn họ không gặp phải vấn đề gì. Kinh Phong Vân thì sợ hãi đến mức gần như chết khiếp, tưởng rằng mình cũng phải đối diện với bọn mã tặc kỳ quái ấy. Nhưng khi thấy những người khác không có phản ứng gì, chỉ riêng mình lo lắng, hắn cảm thấy xấu hổ và cúi đầu, không dám có hành động gì nữa. Y có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Hạo nhìn nam tử trước mặt, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang một sự xuyên thấu mạnh mẽ. Y muốn hỏi ngươi sống có tốt không, y có phải đã gây cho ngươi phiền toái, ngươi có thật sự muốn y hay không? Nghe xong những lời này, Thiên Thần đạo nhân ôm con khóc nức nở. Giang Hạo chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Hắn đã từng nghe qua câu chuyện của Thiên Thần đạo nhân, khi còn là người bình thường, hắn đã gặp phải tai bay vạ gió trong gia đình. Hiện giờ Thiên Thần đạo nhân đã đạt được trạng thái phản hư viên mãn, ít nhất đã 100 năm qua, 100 năm thời gian, nhưng trong lòng hắn, con vẫn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, hắn lẽ ra phải hiểu rõ điều này từ lâu. Vạn vật trung yên, cái gọi là cứu sống thực ra chỉ là dừng lại ở một giai đoạn nào đó, mục tiêu đã xuất hiện. Nhưng Giang Hạo không hỏi thêm bất cứ điều gì, hắn chỉ nhìn những mã tặc dần dần tan biến rồi rơi vào suy tư sâu sắc. Lúc này thôn làng đã mất đi tất cả sinh khí, tan tác và tiêu điều, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm, cảnh tượng tựa như một nghĩa địa hoang vắng. Các ngươi đi đi. Thiên Thần đạo nhân khóc rất lâu rồi mới truyền ra âm thanh nghẹn ngào. Ngày đầu tiên sắp đến, các ngươi không có phòng hộ đặc biệt, một khi đến ngày đầu tiên, các ngươi sẽ bị hấp thụ một tia khí tức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với các ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo quay sang nhìn Hồng Vũ Diệp, thấy đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không có chút biến đổi. Kinh tiểu hữu, ngươi hãy đi ra ngoài trước. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói, rõ ràng nàng sẽ bảo vệ Giang Hạo, nhưng chưa chắc sẽ bảo vệ Kinh Phong Vân. Kinh Phong Vân không dám chần chừ, vội vã rời đi. Cùng hắn đi ra ngoài còn có Bịch Linh Nguyệt, hai thị nữ và lão ở bên cạnh thiếu nữ. Mấy người họ nhìn nhau, Kinh Phong Vân nhận ra mình yếu nhất, không dám làm liều. Ba người kia đã cảm nhận được sự đặc biệt của Giang Hạo, người có thể một tay đánh bại cung phu nhân. Như vậy, đối với Kinh Phong Vân, họ cũng không dám đắc tội. Thời gian trôi qua, ánh trăng lại hiện lên. Giờ tí, Giang Hạo ngậm đầu, nhìn về phía không trung, mơ hồ thấy một bóng lòng xuất hiện. Ngay sau đó, một luồng sinh khí bắt đầu rơi xuống, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, đất đai khôi phục sinh khí, vạn vật như đón mùa xuân. Mảnh đất rách nát dần dần biến đổi, một hơi thở, vòng xoay không ngừng. Ngày đầu tiên sắp bắt đầu, sinh cơ tràn về đại địa. Trong thôn, nơi trước đó vương vãi máu tươi giờ đây bắt đầu dần dần biến mất, những thi thể cũng từ từ thử hóa thành ánh sáng nhạt. Dưới sự dẫn dắt của sinh cơ, những tia sáng này bay về phía trong phòng, rồi lại ngưng tụ lại thành một khối. Trong lòng Thiên Thần đạo nhân, bé trai cũng bị sinh cơ bao phủ, thân thể của hắn cũng vậy, tán đi rồi lại ngưng tụ. Khi sự biến hóa hoàn tất, hắn vẫn còn nằm trong lòng Thiên Thần đạo nhân, nhưng khác biệt là hắn đã khôi phục khí tức. Sau khi chết đi, hắn giờ đã trở lại, giống như thiếp đi trong giấc ngủ sâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo chỉ khẽ thở dài. Hôm nay không phải ngày thứ 9, mà là ngày đầu tiên. Trong sân, thịt đã hồi phục và những loại rau quả trên mặt đất cũng tràn đầy sinh cơ. Ngả nghiến trong gió, khó trách không cho ta ăn, Giang Hạo nghĩ thầm. Những vật này bản chất đều đã mục nát. Cánh cửa kẹo kẹt mở ra, Thiên Thần đã nhân bế đứa trẻ vào phòng. Giang Hạo không vội vã mà từ từ yêu cầu Hồng Vũ Diệp pha trà. Trong lúc chờ đợi, hắn kiểm tra phong ấn và phát hiện hình ảnh vặn vẹo kia không hề biến mất vì ngày đầu tiên đến, mà có vẻ đã được tháo rời ra. Không biết đó là điều tốt hay xấu. Chẳng bao lâu sau, Thiên Thần đạo nhân bước ra. Hắn nhìn Giang Hạo với ánh mắt âm u, lên tiếng: Tiếu Tam Sinh, người biết ta. Giang Hạo bình thản đáp lại, vẻ mặt lơ đễnh. Nghe đảo chủ nói qua, nghe nói người đã giết đại hộ vệ. Thiên Thần đạo nhân nhìn chăm chăm vào Giang Hạo nói: Ngươi nghĩ không phải ta giết sao? Giang Hạo cười hỏi lại: Không giống. Thiên Thần đạo nhân nói rõ ràng: Xác thực không phải ta giết. Giang Hạo nhún vai đáp: Vậy là ai giết? Thiên Thần đạo nhân hỏi: Đó là nàng. Giang Hạo chỉ vào một điểm. Giang Hạo liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, người sau cũng nhìn lại, trong mắt ánh lên vẻ trêu tức, như đang suy nghĩ về điều gì đó thú vị. Giang Hạo im lặng, trong lòng nghĩ: Giả vờ quá sâu rồi, có chút đắc ý mà quên mất hình tượng. Tuy nhiên, Thiên Thần đạo nhân chỉ cảm thấy đối phương đang trêu đùa mình. Nhưng người nữ tử trước mắt này lại không thể đơn giản như vậy. Ngươi đến đây với mục đích gì? Hắn hỏi. Ta đến tìm con của ngươi, muốn mượn con của ngươi để nói chuyện với ngươi. Giang Hạo trả lời một cách rõ ràng. Vậy sao? Thiên Thần đạo nhân hỏi lại. Sau đó, ngươi thấy bộ dạng của hắn, ta liền giết hắn. Giang Hạo tiếp tục. Thiên Thần đạo nhân không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thở dài, như thể đang suy nghĩ điều gì, rồi hỏi. Ngươi muốn biết điều gì? Có một số việc hắn hiểu rõ hơn người trước mặt, cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nhát đao kia. Ngươi biết mật ngữ thạch bản không? Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề. Biết. Thiên Thần đạo nhân gật đầu. Vạn vật trung yên đã từng đưa cho Đại Thiên Thần Tông mấy cái, nhưng cụ thể tác dụng thì ta không biết. Không phải ngươi tặng sao? Giang Hạo hỏi. Không phải ta. Thiên Thần đạo nhân lắc đầu. Nghe nói thứ này không tầm thường, người có tu vi như ta cũng chỉ biết một chút. Ta còn tưởng ngươi đã qua tay nó rồi. Giang Hạo cười nói. Không sai biệt lắm là qua tay rồi, nhưng là ai lấy ra ta không rõ. Thiên Thần đạo nhân đáp. Nghe nói ngươi rất hứng thú với Nam Bộ. Giang Hạo lại hỏi. Nam Bộ? Thiên Thần đạo nhân lắc đầu. Ta chỉ đối với một số người ở Nam Bộ cảm thấy hứng thú mà thôi. Một số người, Giang Hạo không hiểu. Đúng, là một số tự xưng là tiên môn tạp chủng. Kim Thần Đạo Nhân nói, ánh mắt chứa đầy hận ý. Ngươi là kẻ đã sát hại người nhà của bọn họ. Đúng vậy, ngươi có hứng thú với Thiên Âm Tông không? Thiên Âm Tông, không, Thiên Âm Tông. Thấy đối phương không hiểu, Giang Hạo nhíu mày. Phong Hoa Đạo Nhân, có thể nói Kim Thần Đạo Nhân hẳn là có hứng thú với Thiên Âm Tông nhất. Không chỉ thế, rất nhiều nhiệm vụ cũng đều nhằm vào Thiên Âm Tông. Nam Bộ có một môn phái nhỏ vắng vẻ. Giang Hạo gật đầu nói, vạn vật trung yên thực sự có người đối với môn phái này cảm thấy hứng thú, nhưng nếu nói là vô cùng hứng thú, không phải là chúng ta vạn vật trung yên, mà là Đại Thiên Thần Tông. Thiên Thần Đạo Nhân suy tư một lúc rồi nói tiếp, khi ta được dẫn vào vạn vật trung yên, người ta đã nói Đại Thiên Thần Tông không đơn giản như bề ngoài, những gì họ muốn làm chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Đại Thiên Thần Tông có hứng thú với Thiên Âm Tông? Giang Hạo cảm thấy mình có phải bị đùa giỡn không? Lúc trước từ Đại Thiên Thần Tông cha được vạn vật trung yên, giờ lại từ vạn vật trung yên cha lại trở về Đại Thiên Thần Tông. Đúng, có một người đặc biệt muốn mưu cầu địa vị từ việc này. Là ai? Phong Hoa Đạo Nhân của Đại Thiên Thần Tông. Như vậy, nếu ta không nhớ lầm, nhiệm vụ mà vạn vật trung yên phát ra về mật ngữ thạch bản chính là do hắn nhận. Giang Hạo im lặng một lúc, cuối cùng hỏi, bọn họ nhắm vào người hay vật hay là một địa khu? Ta không biết. Thiên Thần Đạo Nhân lắc đầu. Vậy ngươi có biết ai là người giao tiếp với Phong Hoa Đạo Nhân không? Giang Hạo lại hỏi. Thiên Thần Đạo Nhân không do dự mà đáp, một trong thập nhị thiên vương, Đào Mộc Tú. Vỗ Đào Thiên Vương, Đào Mộc Tú. Giang Hạo nhíu mày, sau đó lập tức lấy một quyển sách ra đọc. Quả nhiên, hắn nhanh chóng lật đến một tin tức, Hải Ngoại thập nhị thiên vương, một trong Đào Mộc Tú, chính là thành viên cốt cán của Vạn Vật Trung Yên. Tin tức này xác thực, không hổ là đan nguyên tiền bối. Đột nhiên, hắn thấy một câu trong sách, tò mò hỏi, nghe nói có một vị cốt cán của Vạn Vật Trung Yên đã vào biển sương mù sâu thẳm mà chưa quay lại, hiện tại vị ấy còn sống không? Việc này ta không xác định, nhưng Vạn Vật Trung Yên quả thực không có ai lãnh đạo. Đây chính là điều mà người dẫn ta vào vạn vật trung yên đã nói. Thiên Thần Đạo Nhân trả lời. Giang Hạo gật đầu, sau đó thu lại quyển sách và hỏi tiếp, Phong Hoa Đạo Nhân là người như thế nào? Thiên Thần Đạo Nhân trầm tư một lúc mới mở lời, phân thân vô số, khó mà tìm được bản thể, luôn đùa bỡn lòng người. Ô, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, tựa hồ rất lợi hại, hắn tu vi ra sao? Thiên Thần Đạo Nhân cau mày, như đang phân tích, mọi thông tin đều cho thấy Phong Hoa Đạo Nhân không mạnh, nếu mạnh thì cũng chỉ là vũ hóa sơ kỳ. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định hắn rất mạnh và rất giỏi trong việc che giấu bản thân. Nếu đúng như những gì người ta nói về tu vi của hắn thì nhất định rất nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp liên kết với thiên vương, điều này đủ để chứng minh hắn không phải là người đơn giản. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy lời của Thiên Thần Đạo Nhân có lý. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy Thiên Thần Đạo Nhân này khá dễ nói chuyện, hắn vốn nghĩ sẽ rất khó giao tiếp với người này, muốn từ hắn nơi này nhận được tin tức quả thật không dễ dàng. Nhưng hôm nay có hỏi ắt sẽ có đáp, so với Hải La Thiên Vương còn cần phải phối hợp. Điều này khiến Giang Hạo nghi ngờ liệu đối phương có đang nói dối hay có mục đích gì. Đáng tiếc hắn không dám mở miệng để kiểm chứng. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Thiên Thần Đạo Nhân hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc, đối phương có vẻ như cảm thấy mình hỏi chưa đủ nhiều. Ngươi kể một chút về Thất Nhật Thôn đi. Giang Hạo ngẫm đầu lên nói, ngươi biết nơi này vừa mới khôi phục là vì cái gì không? Không biết. Thiên Thần Đạo Nhân lắc đầu, có người nói cho ta biết, nơi này không phải là chỗ ta có thể hiểu được, cũng không cần cố gắng để lý giải. Xem ra hắn không biết có chân long ở đây. Giang Hạo thầm nghĩ, hắn cảm nhận được khí tức chân long, thậm chí mơ hồ thấy được bóng dáng của chân long. Ngươi không nghĩ đến việc để bụi trở lại với bụi, đất trở về với đất sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Trong chốc lát, Thiên Thần Đạo Nhân vẻ mặt trở nên thống khổ, cuối cùng chỉ lắc đầu, không có lý do gì, cũng không có bất kỳ lý do biện minh nào, hắn chỉ lắc đầu. Vậy còn có hy vọng nào khác không? Giang Hạo lại hỏi. Thiên Thần Đạo Nhân im lặng rất lâu rồi nói, có lẽ khi ta mạnh mẽ hơn sẽ có. Bản thân tự an ủi. Giang Hạo nghe thấy câu nói này và cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, Giang Hạo chỉ mới ngẩn người một lúc mà trời đã bắt đầu sáng dần. Thất Nhiệt Thôn là khi nào xuất hiện? Hắn nhìn sang Thiên Thần Đạo Nhân, người đang nhóm lửa nấu cơm chờ đợi con của mình tỉnh dậy, chắc hẳn là đã rất lâu rồi. Thiên Thần Đạo Nhân vừa vùi đầu vào nhóm lửa vừa trả lời, người dân ở đây cơ bản đều là thuộc hạ của Vạn Vật Trung Yên gia, chúng ta chỉ có thể đến vào ngày thứ bảy, nhưng dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể gặp được nhau, dù nhanh hay chậm cuối cùng chỉ có thể thấy cảnh đao kiếm lên xuống. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là kiên trì đến ngày đầu tiên. Giang Hạo nghe vậy liền hỏi, không thấy tàn nhẫn sao? Vì vậy mà những người khác không dám tới, họ chỉ chú ý đến Loạn Thạch Đảo, trong đó có một số cao thủ cấp cao, vì thế họ cho phép đảo chủ và thuộc hạ phát triển ở đây. Thiên Thần Đạo Nhân nói, tay vẫn tiếp tục động tác nhóm lửa. Giang Hạo bình thản đáp, Nếu như ta giết hết đạo chủ của bọn họ thì sao? Kim thần đạo nhân nhún vai, đáp lại hờ hững, nếu đã giết thì giết, những kẻ tới sau cũng sẽ trở thành đạo chủ hiện tại thôi, không thiếu những người như vậy đâu. Giang Hạo không quan tâm lắm, nhưng vẫn tò mò hỏi thêm, không nghĩ tới lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Kim thần đạo nhân dừng tay một chút, lắc đầu cười khẽ, trở về là không thể, ngươi có hứng thú với Trung Yên thế giới không? Giang Hạo lại hỏi, nhân dịp này muốn hỏi thêm vài điều về thế giới của vạn vật Trung Yên. Thiên thần đạo nhân không ngần ngại đáp, không hứng thú. Thiên thần đạo nhân nói một cách chi tiết, ta chỉ muốn giết, ta muốn giết người, còn lại ta chẳng có hứng thú gì. Tuy nhiên, ta cũng làm việc vì vạn vật Trung Yên, tu tiên trong thế giới này không có gì là vô tội cả. Vậy người bình thường thì sao? Giang Hạo hỏi. Chẳng qua nếu vì một số cuộc đọ sức mà dẫn đến cái chết của một lượng lớn người, ta cũng sẽ không để ý. Thiên thần đạo nhân trầm giọng đáp, không thể phủ nhận, ta sống đến hôm nay, ta hận nhất chính là con người. Ta cũng hiểu vì sao những kẻ đó lại không mang đến sự sống chết của gia đình ta. Không ai quan tâm, chỉ có kẻ đau khổ là quan tâm. Giang Hạo im lặng, lắng nghe. Một lát sau, hắn lại hỏi về vạn vật Trung Yên, nhưng không có gì rõ ràng, chỉ có vài thông tin mơ hồ. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Tuy nhiên, hắn có được mật ngữ của vạn vật Trung Yên, có thể kết nối và thường xuyên thay mới mật ngữ. Lợi ích là sau này có thể trở thành một thành viên chính thức của vạn vật Trung Yên. Nhược điểm là nếu hắn dùng thân phận này sẽ có khả năng bị thiên thần đạo nhân phát hiện và phạm vi có thể bị lộ ra. Mặc dù thiên thần đạo nhân không cung cấp quá nhiều thông tin, nhưng ít nhất hắn biết được rằng Phong Hoa đạo nhân đã nhận mệnh điều tra sự kiện liên quan đến viên đá, và Đào Mộc Tú Thiên Vương cũng có liên quan đến chuyện này. Cả hai đều có thực lực mạnh mẽ, không biết liệu nhiệm vụ này có thể hoãn lại chút ít hay không. Dù sao, có những chuyện không thể trì hoãn. Phong Hoa đạo nhân đã đùa bỡn hắn, mà là thân phận Tiếu Tam Sinh của hắn, làm sao có thể không để ý đến những thiệt thòi này. Trở lại vấn đề trước, Giang Hạo muốn đi giết Hải Minh đạo nhân, khiến đối phương cảm nhận một chút thống khổ. Có lẽ đây chỉ là biểu hiện của sự cuồng nộ không có năng lực. Tuy nhiên, hắn muốn thực sự khiến đối phương đau đớn, chỉ khi như vậy mới có thể bình đẳng trao đổi, hy vọng có thể tìm ra điều gì mới. Vì trong cuộc tụ hội này tài liệu không có quá nhiều, do đó hắn cần phải dùng phương pháp đặc biệt, không thể dùng cách thức bình thường. Sau đó Giang Hạo quyết định đứng dậy rồi đi. Chẳng qua lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, bé trai từ bên trong bước ra. Cậu ta mặc quần áo đơn giản, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, tóc có chút xộc xệch, mọi thứ đều không có gì thay đổi, khí tức vẫn như cũ. Thậm chí khi nhìn thấy hắn, trong mắt chỉ có sự kinh ngạc và lo lắng, nhưng không hề giống lần đầu gặp mặt. Khi bé trai muốn nói gì, thanh âm của thiên thần đạo nhân vang lên, không cần lo lắng. Nghe vậy, bé trai vui vẻ, lập tức chạy đến hỏi, cha, mẹ ta đâu? Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Hạo, có vẻ tò mò không biết người này là ai, nhưng không còn sợ hãi như trước. Chờ một lát nữa, mẹ con sẽ về. Thiên thần đạo nhân mỉm cười, vừa xới cơm cho bé trai, trước ăn chút điểm tâm đã. Giang Hạo không rời đi, mà chỉ im lặng quan sát bé trai ăn cơm. Một lúc sau, thiên thần đạo nhân dọn dẹp bát đũa để đi rửa. Giang Hạo không hiểu vì sao hắn lại bình tĩnh như vậy. Thúc thúc, ngươi có phải là quen với cha ta rất không? Bé trai nhỏ giọng hỏi. Không phải, không phải rất quen. Giang Hạo đáp. Vậy ngươi có biết mẫu thân của ta không? Bé trai tiếp tục hỏi, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ. Giang Hạo lắc đầu, không biết. Ta cũng cảm thấy, mẹ ta kể rằng cha ta vô cùng khẩn trương nàng, giống như bảo bối, luôn che chở lấy. Cũng không hiểu vì sao hiện tại lại để cho mẫu thân của ta một mình ra ngoài. Bé trai thoáng chút nghi hoặc, phải không? Có thể là đi thăm thân thích, cho nên mới yên tâm đi. Giang Hạo lại cười nói, có thể là vậy. Bé trai đột nhiên hỏi, thục thúc cũng đặc biệt ưa thích Thầm Thầm sao? À, Giang Hạo có chút buồn bực, cái này không phải Thầm Thầm sao? Bé trai nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Hắn vô ý thức nói ra lý do. Hồng Vũ Diệp nguyên bản đang uống trà, cuối cùng nắm chén trà buông xuống, lườm bé trai một cái, sau đó lại nhìn về phía Giang Hạo. Gió nhẹ quét tới, tựa hồ mang theo một tia gợn sóng. Mọi chuyện như thế có thể rời sông lấp biển bất cứ lúc nào. Bé trai mở to mắt, biểu thị không hiểu. Rất nhanh, hắn tỉnh ngộ lại và hỏi, các ngươi còn chưa thành hôn sao? Giang Hạo trong lòng thở dài, trước mắt tiểu hài này không bằng Tiểu Ly Nhu Thuận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi đề tài. Ngươi có mộng tưởng gì không? Mộng tưởng? Bé trai trộm nhìn lên ánh mắt bận rộn của phụ thân, gật đầu thận trọng nói, có. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Bé trai lộ ra khuôn mặt ngây thơ tươi cười, mong đợi nói, lớn lên muốn là một đại thiện nhân, bị người ca tụng. Lần nữa nghe được câu này, Giang Hạo sững sờ tại chỗ, lưỡng lự rất lâu, hắn hỏi một câu mà trước giờ chưa từng hỏi, người tên gì? Bé tên Dương Sơ, mẫu thân của ta đặt cho ta tên này. Nàng không có học vấn gì, nói rằng ta sau này sẽ giống như Sơ Dương, mang đến hy vọng. Bé trai trả lời, sẽ. Giang Hạo gật đầu, mỉm cười nói, tuy nhiên trong ánh mắt hắn ẩn chứa một tia thở dài. Có những người dùng bút để ghi lại tuổi thanh xuân của mình, có thể là đắng cay, bi thương hoặc là những ký ức đặc sắc. Nhưng cũng có những người, khi cầm bút lên, mực đã phai nhạt, không còn viết ra được một tương lai đầy hy vọng. Ta phải đi rồi, Giang Hạo đứng dậy nói, giọng điệu nhẹ nhàng, thúc thúc. Bé trai với đôi mắt sáng ngời, tò mò hỏi, người nhất định là người tốt, phải không? Giang Hạo nghe vậy, bật cười ha hả, tiếng cười tựa như gió nhẹ, không vướng bận, tràn đầy sự thoải mái. Hắn vẫy tay chào tạm biệt. Ở chỗ Thiên Thần đạo nhân, hắn không thể thu thập thêm nhiều thông tin. Vì vậy, Giang Hạo quyết định đi hỏi thêm một chút về cung phu nhân. Lẽ ra, nàng hẳn phải còn sống và chắc chắn có thể tìm được tự do. Tuy nhiên, đối với cung phu nhân, Thiên Thần đạo nhân chỉ biết rất ít. Hắn chỉ biết rằng nàng từng đến một ngày rồi ở lại. Vì không gây ra biến động lớn, vạn vật trung yên cũng không có ai truy cứu. Thậm chí, họ còn mong nàng ở lại. Trong đó, vì dù sao cũng là Tam Tiên Sinh từng ở thiên hạ lâu, nhưng về tình trạng của cung phu nhân, Thiên Thần đạo nhân lại không biết gì, cũng không thể hỏi thêm gì về tình hình của nàng. Trong lúc đi, Giang Hạo vốn định hỏi bé trai về tương lai, nhưng khi ánh mắt của Hồng Vũ Diệp lóe lên, hắn cảm thấy không nên hỏi, vì đó là ánh mắt kỳ lạ, như thể đang cảnh báo hắn rằng tốt nhất đừng hỏi nữa. Cung phu nhân ngồi trong sân nhỏ, khi Giang Hạo đến, không thấy Mịch Linh Nguyệt và lão Hầu đâu, có lẽ họ đã rời đi. Bình thường, vị trí của phu nhân cũng có sự thay đổi, giờ đây nàng mặc một bộ trang phục hoa lệ, quý phái, trở thành một mỹ phụ. Khi Giang Hạo tới gần, đối phương cũng quay nhìn về phía hắn. Lúc này, nàng không còn tỏ ra cung kính như trước, mà có chút nghi ngờ. Ngươi thật giống như không biết ta, Tiếu Tam Sinh nói, vừa đẩy cửa bước vào. Thực ra, hắn biết rõ thực lực của đối phương vượt xa mình, lý ra không nên thất lễ như vậy. Có lẽ vì trước đây quá sợ hãi mà làm cho đối phương không chú ý, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra sau này. Cùng phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mày cao lại. Nàng quả thật không nhận ra người trước mắt là ai, bèn nhẹ giọng hỏi, đạo hữu là ai? Giang Hạo thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, cho ngươi xem một vật, có lẽ ngươi sẽ nhớ ra. Nói xong, hắn ném ra một viên hạt châu màu tím. Vật này là của chủ cũ. Cung phu nhân vô thức tiếp nhận, mắt chăm chú nhìn vào viên hạt châu, thân ảnh quen thuộc lại chợt hiện lên trong tâm trí. Trong giây lát, nàng nhớ lại quá khứ hơn trăm năm, cảm giác hoảng sợ ập đến, hai tay nàng phản xạ tự nhiên mà lùi lại, thân thể cũng vô thức ngả về sau. Đoan trang, ưu nhã như nàng, lúc này lộ ra chút hoang mang. Ếch, ngươi không muốn đồ vật này sao? Giang Hạo mỉm cười, vẻ mặt mang chút trêu tức. Lúc này, cung phu nhân rốt cuộc nhận ra người trước mắt là ai. Nàng đứng dậy, cung kính nói, vạn bối chưa từng viễn nghênh, xin tiền bối thứ tội. Tiền bối, Giang Hạo lắc đầu, nói, đừng như vậy, tu vi của ta không cao. Dù nói vậy, nhưng dáng vẻ của hắn vẫn không hề hạ thấp chút nào. Giang Hạo khẽ vẫy tay, hạt châu lập tức rơi vào tay hắn. Chỉ cần ta mở phong ấn, đồ vật này có phải sẽ trở lại trong cơ thể ngươi không? Nghe vậy, sắc mặt cung phu nhân thay đổi, nàng khom lưng, hoảng sợ nói, xin tiền bối tha tội. Giang Hạo thấy thế, cũng cảm thấy vừa lòng, liền thu hạt châu lại. Dù sao trong đó thân ảnh đã bắt đầu vùng vẫy, có lẽ là muốn quay lại với đồng bọn. Tạm thời kết hạt châu vào, Giang Hạo rồi mới cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Còn đối với cung phu nhân, chỉ cần để nàng đứng đó là đủ. Ta có vài câu hỏi, Giang Hạo nói khẽ, tiền bối xin hỏi. Cung phu nhân cung kính đáp. Lúc này, trong lòng nàng có chút đắng cay. Những người đến đây đều là để cầu xin nàng, có giải đáp hay không đều tùy thuộc vào tâm trạng nàng và thái độ đối phương. Đây là lần đầu tiên có người đến, và nàng chỉ đứng nghiêm một bên. Tuy nhìn qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ hay phản hư, nhưng nàng lại cảm thấy mình như đang bị đánh giá. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, nếu có thể ra tay, liệu có thể trước tiên giết bọn họ không? Nhưng là ý nghĩ này lại khiến nàng nghi ngờ, liệu tu vi hiện tại của bọn họ có thể phong ấn được nàng, hay là những người này chỉ tình cờ có được vật này, đang mượn oai hùm mà thôi. Giang Hạo dù không phải là người quá tinh tế, nhưng cũng hiểu rõ tâm lý của những kẻ yếu bị áp chế bởi kẻ mạnh. Tâm trạng bất mãn và kháng cự sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc hỏi cung sau này. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp bòm tảnh, còn chưa mở miệng, đối phương đã nói khẽ, Cửu Nguyệt Xuân, vãn bối hiểu rồi. Giang Hạo vội vàng đáp, đối phương đã chịu ra tay, vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù rõ ràng là đối phương có vấn đề, nhưng cuối cùng lại cảm thấy như chính mình đang phải cầu xin nàng. Quả thật, cường giả không phải lúc nào cũng theo lý lẽ. Cùng lúc đó, cung phu nhân vẫn đang suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi, làm sao để thăm dò. Tuy nhiên, câu hỏi đầu tiên lại khiến lòng nàng dậy lên sóng gió. Cung phu nhân, Giang Hạo mặt mày bình thản, giọng điệu ôn hòa, ngươi có từng chứng kiến sự nhỏ bé của chính mình chưa? Nhỏ bé, câu nói này thật kỳ lạ, không biết phải trả lời thế nào. Nàng vẫn luôn đi trên con đường thuận lợi, dù gặp phải nguy hiểm cũng luôn nỗ lực tự cứu lấy mình. Nhỏ bé, sao? Nàng không nghĩ nhiều, dù sao vẫn có khả năng phản kháng. Nhìn lên bầu trời, đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu nàng. Vô thức, nàng ngậm đầu nhìn lên. Lúc này, một luồng khí tức tụ lại trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng rung động, tinh thần bị vỡ vụn, những nơi khí tức đi qua như quân lâm thiên hạ, vạn vật đều bị tiêu diệt. Khí tức này vô cùng bao la, cuồn cuộn sôi trào, mang theo hơi thở hủy diệt, nó tiến về phía nàng. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng nàng, lực lượng của chính bản thân nàng, lực lượng của chính bản thân nàng. Trước khí tức này, như hạt bụi giữa đất trời, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ Thất Nhật thôn như bị chấn động. Mị Tích Nguyệt và lão bà đang chuẩn bị rời đi cũng vô thức quay đầu lại. Họ chỉ thấy trên bầu trời của Thất Nhật thôn, một tia tinh thần bỗng nhiên xuất hiện, vạn vật như đang ngừng tụ, cảm giác như toàn bộ thôn xóm này sẽ bị hủy diệt trong tích tắc. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ cả hai không dám ở lại lâu hơn, vội vàng tăng tốc rời đi. Đang chờ đợi, đảo chủ cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cỗ lực lượng này bao trùm toàn bộ loạn thạch đảo. Cảm giác khủng khiếp ấy khiến hắn không thể tự chủ mà run lên. Ở trên Kinh Phong Vân cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Xa hơn nữa, sóng biển mãnh liệt, mưa gió nổi lên, mọi người đều có chút e ngại nhìn xung quanh. Giang Hạo đưa cho nam tử 2000 linh thạch, nhìn tất cả những thứ này, trong đầu hắn không tự chủ hiện lên hình ảnh của Tiếu Tam Sinh. Thất Nhật thôn, cảm giác rõ ràng nhất chính là cung phu nhân, khi khí tức còn chưa đến gần, nàng đã không chịu nổi, phốc ơ hai chân nổ tung, nàng trực tiếp quỳ xuống đất, thân thể không thể chống đỡ được lực lượng khủng khiếp, đổ rạp xuống. Thỉnh, xin tiền bối thứ tội. Muộn rồi, vãn bối tuyệt không mạo phạm. Hoảng sợ, e ngại, tuyệt vọng, hối hận, tất cả những cảm xúc này tràn ngập trong đầu nàng, một biến hóa mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Ta có thể hỏi người mấy vấn đề sao? Giang Hạo dùng ngữ khí ôn hòa, tôn trọng ý nguyện của nàng. Cung phu nhân hoảng sợ nói, vãn bối biết gì sẽ nói nấy. Sau một khắc, khí tức biến mất, cung phu nhân cúi đầu, không dám ngẩng lên. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao khí tức kia lại rút đi. Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh, hắn cũng cảm nhận được khí tức vừa rồi. Cái khí tức đó có thể khiến toàn bộ Thất Nhật thôn rơi vào diệt vong dưới sức mạnh của nó. Động tĩnh này có phải hơi lớn quá không? Trầm trà, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không dám chần chừ, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, chấn động cung phu nhân cần phải lớn như vậy sao? Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa, liền bắt đầu hỏi những vấn đề quan trọng. Người biết gì về Đào Mộc Tú Thiên Vương, chẳng hạn như thân phận của hắn trong vạn vật trùng yên. Đào Mộc Thiên Vương, cung phu nhân không ngờ đối phương lại hỏi về vấn đề này. Nàng tưởng rằng hắn sẽ hỏi về những bí mật lớn lao nào đó. Đào Mộc Tú Thiên Vương là người gia nhập vạn vật trung yên sau khi trở thành thiên vương. Dù hắn là một thành viên trong đó, nhưng tính cách của hắn rất đặc biệt, làm gì cũng không quan tâm đến lợi ích của vạn vật trung yên, cứ làm theo ý mình. Lý do hắn gia nhập vạn vật trung yên là bởi vì khi còn là người bình thường, hắn bị thôn dân ức hiếp, vợ con hắn vì thế mà chết. Sau đó hắn gia nhập một môn phái tu tiên, nhưng lại bị đồng môn ức hiếp, và đạo lữ của hắn cũng vì vậy mà chết. Tiếp theo, khi gia nhập các thế lực hải ngoại, hắn lại bị ức hiếp, và người tri kỷ cũng chết vì hắn. Từ đó, tính tình hắn thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên tàn bạo, giết chóc khắp nơi. Sau khi gia nhập vạn vật trung yên, dưới tay hắn đã có vô số người phải bỏ mạng. Tội ác gì hắn cũng đều tự mình xử lý, một chữ, giết. Sau khi tranh đoạt thành công vị trí thiên vương, hắn gây ra những cuộc tắm máu khắp bốn phương. Vùng biển thuộc quyền hắn một đêm đã nhuộm đỏ, và rất nhiều người trong vạn vật trung yên đã bị hắn giết chết. Vì thế, người ta còn gọi hắn là thẩm phán thiên vương. Trong mắt hắn, không thể chấp nhận được sự ức hiếp, hắn là một người cực kỳ cực đoan. Nhưng dù vậy, hắn vẫn giữ một vị trí quan trọng trong vạn vật trung yên và biết rất rõ những bí mật cốt lõi của tổ chức này. Nghe cung phu nhân nói xong, Giang Hạo thở dài. Với những gì đã trải qua, hắn chắc chắn không thể chịu được nổi. Đào Mộc Tú Thiên Vương đi qua cũng không dễ dàng. Việc trở thành một thành viên của vạn vật trung yên không phải là điều mà ý muốn, nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là hắn, dù đã trở thành thiên vương, lại vẫn có thể duy trì tâm tính ngày xưa. Điều này không phải chuyện tầm thường. Dù sao, đối với những người ở cấp bậc thiên vương như hắn, điều quan trọng nhất trong mắt họ chính là lợi ích. Chỉ cần lợi ích phù hợp, rất nhiều chuyện họ đều sẵn lòng làm. Theo lý thuyết, bọn họ càng hy vọng tu chân giới được ổn định, và tư tưởng này hẳn phải đi ngược lại với vạn vật trung yên. Nhưng Đào Mộc Tú Thiên Vương dường như không phải như vậy. Không ai có thể bức hiếp hắn. Một người có thân phận là thiên vương vùng biển, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, thì năm tông dốc toàn lực cũng không thể bắt được hắn. Theo lời Hồng Vũ Diệp, người duy nhất có thể đối phó với hắn là Thiên Âm Trường Giáo, nhưng liệu có phải là đối thủ của hắn hay không, không ai có thể biết. Loại tồn tại này, Thiên Âm Tông lại có thể giam giữ được một vị. Đôi khi, hắn cũng cảm thấy thương cho Hải La Thiên Vương. Nghe nói, khi hắn bị tấn công bất ngờ, đã bị đánh thảm hại, đối phương cố tình nhắm vào điểm yếu để tấn công. Còn hiện tại, chỉ cần một vị mạch chủ là có thể dễ dàng trấn áp hắn. Đào Mộc Thiên Vương gần đây có tiếp nhận vụ việc liên quan đến Nam Bộ Thiên Âm Tông, người có biết không? Giang Hạo lại hỏi. Cung phu nhân lắc đầu, vãn bối ở đây gần trăm năm, ít biết tin tức. Tuy nhiên, nếu là Mộc Thiên Vương đã nhận nhiệm vụ này thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Có lẽ hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng không rõ liệu có liên quan gì đến vấn đề này không. Vãn bối có thể dựa vào những suy đoán trong lòng để tìm ra vài điều. Chắc là mật ngữ thạch bản, Giang Hạo nói tiếp. Giang Hạo không để cảm xúc dao động, mật ngữ thạch bản cùng phu nhân sừng sốt một lúc rồi tiếp lời. Nhiệm vụ ở Nam Bộ, đúng. Giang Hạo gật đầu, chắc chắn là người của Đại Thiên Thần Tông tiếp nhận, mà khả năng cao nhất chính là Phong Hòa đạo nhân. Người này đặc biệt quan tâm đến Nam Bộ, cùng phu nhân nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nói tiếp đi, mật ngữ thạch bản là một bảo vật kỳ dị, dù có nhiều người biết đến, nhưng người từng thấy qua lại càng ít hơn. Nếu không có duyên, dù có tìm kiếm cũng không thể đạt được, cùng phu nhân vừa suy tư vừa nói. Mà vạn vật trung yên một, khi phát hiện cơ hội đặc biệt, họ sẽ phóng thích mật ngữ thạch bản để tìm kiếm những cơ hội đó. Cụ thể là duyên cớ gì thì không rõ, nhưng có thể xác định rằng khi vạn vật trung yên phát hành mật ngữ thạch bản, chắc chắn là có một nhiệm vụ trọng đại. Nhiệm vụ này có thể giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng. Những nhiệm vụ này thường hợp tác với Đại Thiên Thần Tông. Trong 3.000 thành viên ở Nam Bộ, người tích cực nhất chính là Phong Hoa đạo nhân. Hắn dường như có nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến mật ngữ thạch bản, chắc chắn hắn sẽ tiếp nhận, thậm chí có thể giành lấy cơ hội này. Mật ngữ thạch bản là của vạn vật trung yên, Giang Hạo hỏi. Không thể xác định, nhưng bọn họ quả thật có một ít, cùng phu nhân đáp. Giang Hạo trong lòng thở dài, xem ra cuối cùng vẫn phải liên hệ với tầng lớp cao cấp của vạn vật trung yên. Trước mắt rõ ràng nhất là Đào Mộc Thiên Vương. Loại tồn tại này, bản thân Giang Hạo căn bản không thể nói chuyện ngang hàng. Hắn nghĩ, muốn hiểu rõ đối phương e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Có lẽ muốn tại nơi của đối phương đặt một con cờ cũng không phải việc dễ dàng. Vừa lúc, hắn hỏi một chút, xem Xích Điền có rảnh không, ngươi hiểu Phong Hoa đạo nhân đến đâu. Giang Hạo hỏi. Đào Mộc Thiên Vương là người không thể tiếp xúc được, nhưng có thể Phong Hoa đạo nhân sẽ có khả năng, nhất là giữa bọn họ còn có biện pháp liên hệ. Hiện tại Giang Hạo chỉ muốn tìm cách tiếp cận đối phương, từ đó tiếp tục trao đổi một cách bình đẳng để thu thập thêm thông tin. Cùng phu nhân khác với Thiên Thần đạo nhân, nàng biết rất nhiều bí mật, trong đó bao gồm cả Phong Hoa đạo nhân. Nàng không thay đổi vẻ mặt, cung kính đáp. Phong Hoa đạo nhân tên thật là Minh Thiên Tuyết, tu vi hiện tại tạm thời không thể xác định, bởi vì nàng ẩn giấu rất sâu, chưa bao giờ dùng hết toàn lực, cho nên khó mà phỏng đoán. Vì nàng có thiên phú cực cao, tu luyện đại thiên tinh thần pháp xuất thần nhập hóa, có thể phân thân rất nhiều, muốn tìm được bản thể của nàng cơ bản là không thể. Tuy nhiên, có thể thử ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ? Giang Hạo tò mò hỏi. Đúng vậy, cung phu nhân gật đầu giải thích. Phong Hoa đạo nhân từ nhỏ đã trúng phải một lời nguyền kỳ lạ, lời nguyền này sẽ cướp đi dung nhan tươi đẹp của nàng, vì vậy mỗi 20 năm nàng cần phải ăn một quả đặc chế từ cây quả thụ. Không phải là không có vật thay thế, nhưng việc tìm ra lại rất phiền phức, tốn rất nhiều thời gian của nàng. Thịnh thế dung nhan, Giang Hạo hít mắt lại thầm nghĩ. Minh Thiên Tiết dung nhan thịnh thế, Phong Hoa đạo nhân là nữ tử sao? Phong Hoa đạo nhân hẳn là nữ tử. Cung phu nhân suy nghĩ một lúc rồi trả lời, 8/10 là vậy. Giang Hạo không quá để ý, bởi vì giới tính cũng không thay đổi được gì. Vậy còn cây lớn kia đâu? Hắn vẫn còn lo lắng không biết làm sao để tìm được nhược điểm của Phong Hoa đạo nhân, nhưng không ngờ lại phát hiện ra một điều. Cung phu nhân quả thật không tầm thường, bà biết rất nhiều thứ. Cây này chính là vật sở hữu của vãn bối. Cung phu nhân cùng kính nói, tiền bối nếu muốn, vãn bối nguyện ý dâng lên hai tay. Giang Hạo nhìn đối phương một cách sâu sắc rồi nói, người có yêu cầu gì? Cung phu nhân rõ ràng muốn giao dịch với hắn. Vãn bối chỉ muốn giữ lại thân thể có ích, để tiền bối có thể giải quyết ưu lo và giải nạn cho vãn bối. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, ngươi lo lắng ta sẽ động thủ sao? Đối phương tu vi quá cao, trong khi bản thân hắn lại đang tìm cách không tiếp xúc quá nhiều với người này. Hồng Vũ Diệp cũng không phải lúc nào cũng ra tay, việc này không cần thiết phải mạo hiểm, càng tiếp xúc càng dễ phát sinh vấn đề. Hơn nữa Giang Hạo cũng không có ý định giết đối phương, dù sao cũng không dễ gì mà giết được bà. Khi Giang Hạo nghĩ đến việc sẽ đáp ứng, cung phu nhân lập tức nói, Cửu U có thể thần phục, với thực lực của tiền bối thật sự cần một nô bộc có thể ra tay. Mang nó đi, đối với tiền bối sẽ không có gì bất lợi. Cửu U. Giang Hạo chợt nhận ra mình như đã hiểu nhầm điều gì, nhưng rất nhanh lại nghĩ ra được gì đó, liền lấy ra hạt châu và hỏi, người nói nó? Đúng, đúng. Cung phu nhân liếc nhìn một cái, có chút kiến kỵ mà nói, nói một chút về lai lịch của nó. Giang Hạo yêu cầu, Cửu U, hắn chưa từng nghe qua danh xưng này, ngay từ đầu hắn không có ý định mang nó đi, nhưng hiện giờ đối phương dường như đang dùng nó làm vật để giao dịch, như một thẻ đánh bạc. Phong Hoa đạo nhân cùng vật này, hắn chỉ có thể chọn một. Nếu muốn tìm ra nhược điểm của Phong Hoa đạo nhân thì nhất định phải mang theo Cửu U, nếu giữ lại Cửu U, phu nhân cùng có vẻ như sẽ chắc chắn phải chết. Đối với điều này, nàng có thể sẽ từ bỏ việc giao ra nhược điểm của Phong Hoa đạo nhân. Mới vừa rồi mình đã thể hiện quá rõ ràng, liệu có phải đối phương cảm nhận được mình coi trọng Phong Hoa đạo nhân hay không? Giang Hảo cũng không chắc. Dù sao, trước tiên hắn vẫn cần tìm hiểu rõ ràng lai lịch của Cửu U, Với sự áp chế của thiên cực ách vận châu, thực tế vẫn có biện pháp mang đi nó. Cửu U, vào thời kỳ viễn cổ, nó là một tuyệt thế quỷ vật do một chủng tộc cường đại tạo ra. Nó sống bằng tinh thần, có thể hấp thụ sinh lực của mọi sinh linh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể xuất hiện bất ngờ và cũng có thể ẩn nấp dưới thân người khác, là một trong số ít những sinh vật có thể làm nô bộc trong thiên hạ. Cùng phu nhân giải thích thực lực của nó mạnh đến mức nào. Giang Hạo hỏi, một vật có thể phát hiện ra thiên cực ách vận châu chắc chắn không phải là kẻ yếu, chỉ cần nó muốn có thể cho một đêm hủy diệt cả một tộc. Cung phu nhân đáp. Giang Hạo nghe vậy chỉ còn biết im lặng. Một đêm hủy diệt cả một tộc, chính mình sao có thể khống chế được? Tuy nhiên, một tồn tại như vậy mà cung phu nhân lại có thể kiềm chế lâu đến vậy, là vì đã suy yếu hay còn lý do gì khác? Nghĩ đến đây, Giang Hạo đột nhiên nhớ đến một điều. Vậy nên ngươi không thể khống chế nó mà phải mượn sức trợ giúp từ chân long sao? Nơi này chính là có chân long, nếu như Thất Nhật thôn có khả năng áp chế năng lực, vậy nhất định phải xuất phát từ chân long. Các loại tin đồn đều nói cung phu nhân biết rõ nhiều chuyện che giấu, vì vậy việc nàng biết loạn thạch đảo có chân long cũng không phải là không có khả năng. Đối với việc Giang Hạo biết về chân long, cung phu nhân lúc đầu có chút kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh bà liền hiểu ra đối phương biết được chuyện này là điều đương nhiên. Không chỉ vậy, bà còn nghĩ tới uy thế vừa rồi. Uy thế đó dù có vẻ như đang nhắm vào bà, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Đối với bà, nó không có gì ảnh hưởng, mà mục tiêu thực sự bị uy hiếp chính là chân long. Trước đó, toàn bộ Thất Nhật thôn đều đang rung động, rõ ràng là muốn cho chân long cảm nhận được sự uy hiếp từ đối phương. Càng nghĩ, cung phu nhân càng không dám hành động mạo hiểm. Đúng vậy, bà đáp nhanh chóng. Hoặc có thể nói, chân long rất có khả năng chính là người trấn thủ Cửu U. Càng lại gần, ta càng cảm nhận được sự áp chế, nhất là khi Cửu U phong ấn chi địa gần nơi này đến lạ thường. Thất Nhật thôn thậm chí có thể giúp áp chế Cửu U rất tốt. Vãn bối suy đoán, Thất Nhật thôn có thể chính là từ khi phong ấn Cửu U mà tạo ra một kết giới đặc biệt, kết hợp với lực lượng của long để hình thành. Nếu không có vãn bối thực lực thì không thể nào nhìn thấy Cửu U tồn tại, huống chi là dẫn nó ra. Giang Hạo nghe vậy liền hỏi, người biết được tin tức về Cửu U từ đâu? Cung phu nhân liền đáp, từ một di tích của thiên linh tộc. Bà suy nghĩ nhanh và nói tiếp, Cửu U hẳn là có liên quan đến thiên linh tộc. Giang Hạo có chút cảm khái, thiên linh tộc đúng là đã làm không ít chuyện lớn, họ đã có ảnh hưởng không nhỏ vào thời đại đó, chỉ là không biết Cửu U có phải là một kiệt tác của họ hay không. Nếu so với Tỏa Thiên thì Cửu U thực sự không bằng. Tỏa Thiên có khả năng sáng tạo, còn Cửu U chỉ biết hủy diệt mà thôi. Cho nên có thể từ Tỏa Thiên thiên linh tộc xuất hiện một Cửu U cũng không phải là không có khả năng. Đây không thể nghi ngờ là một hung vật. Nhìn Cửu U, Giang Hạo thở dài một tiếng, muốn dẫn dắt nó đi sao? Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nhưng đối phương hoàn toàn không nhìn lại hắn. Xem ra tất cả đều phải tự mình tiếp nhận, tự mình quyết định. Nói đi, Giang Hạo bình thản nói. Nói một chút về Phong Hoa đạo nhân. Nghe vậy, cung phu nhân mừng rỡ. Nàng cảm thấy một cường giả như vậy sẽ không bao giờ trêu đùa nàng với những chuyện nhỏ nhặt, và nàng cũng không dám tiếp tục mặc cả. Bỗng, nàng lấy ra một khối lệnh bài xưa cũ. Đây là vãn bối tại cổ linh đào phù đệ. Phong Hoa đạo nhân cần có tịnh thủy quả thụ thì ở bên trong. Tiền bối mang quả thụ đi, vùng biển này sẽ không còn trái cây ấy nữa. Giang Hạo tiếp nhận lệnh bài, trên đó khắc một chữ cung, cổ linh đảo. Đó chẳng phải là hòn đảo thuộc Xích Điền sao? Thật trùng hợp, ngươi có trao đổi với chân long không? Giang Hạo hỏi. Cung phu nhân đáp, vãn bối khi tiến vào Thất Nhập thôn không phải lúc, nàng đang trong thời kỳ thịnh vượng, căn bản không thể phát giác chính xác sự tồn tại của chân long, chỉ có thể mượn cảm giác từ Cửu U để cảm nhận đối phương. Kỳ thực tiền bối đến đây cũng chính là vì Cửu U. Giang Hạo gật đầu, rồi lại hỏi, còn có điều gì muốn nói thêm không? Cửu U, hắn cần phải tự mình tìm hiểu thêm nhiều tin tức. Phong Hoa đạo nhân cũng không phải không có sơ hở. Hắn tiếp tục hỏi, vừa rồi người của Thiên Hạ Lâu đến, mục đích chính là để thu thập thông tin về thân phận của ta. Chính là thân phận của Thiên Hạ Lâu tam tiên sinh. Mỗi tiên sinh đều có tín vật, không có tín vật thì rất khó có thể trở thành tiên sinh. Nghĩ đến Thiên Hạ Lâu, có một tiên sinh vị trí không ổn định, có người muốn mượn tín vật của ta để trở thành tiên sinh mới. Cung phu nhân không suy nghĩ lâu liền nói ra ý nghĩ của đối phương, rồi tiếp đó đưa ra đáp án của chính mình. Ta đồng ý. Vì vậy không lâu sau, Thiên Hạ Lâu sẽ xảy ra một trận phong ba. Một sự kiện khác chính là Đại Thiên Thần Tông có người nằm vùng, nàng dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Ta đã cho nàng một phương pháp, nhưng quá tàn nhẫn, nàng chắc chắn sẽ không dám làm. Thực tế, muốn thoát khỏi sự khống chế của thần vật Đại Thiên Thần Tông gần như là điều không thể. Dù nàng có làm vậy, cũng chỉ là thoát khỏi khống chế trong một thời gian ngắn mà thôi. Nguyên lai, Mịch Linh Nguyệt bị khống chế bởi thần vật của Đại Thiên Thần Tông, khó trách dù có Thiên Vương bảo vệ, nàng cũng không thể phản kháng. Hai chuyện này không có gì đáng để hỏi nhiều, nhưng cũng cần nhớ kỹ, đặc biệt là chuyện liên quan đến Thiên Hạ Lâu, đến lúc đó có thể sẽ nói qua khi tụ hội, chính mình vô tình mở miệng cũng không có gì xấu. Còn một việc nữa là phải hỏi về chuyện liên quan đến Cửu U, Phong Hoa đạo nhân, Đa Mộc Tú Thiên Vương, hai người này đại khái đều đã biết thông tin, nhất là Phong Hoa đạo nhân, không ngờ lại biết nhiều tin tức như vậy. Mật ngữ thạch bàn cũng có chút thông tin liên quan đến vạn vật trung yên cao tầng. Vậy còn gì muốn nói nữa không? Giang Hạo lại hỏi. Cùng với việc tra hỏi, cung phu nhân cảm nhận được áp lực rất lớn. Nàng biết rằng những lời mình vừa nói vẫn chưa đủ khiến đối phương hài lòng, vì thế nàng lập tức nói: Vãn bối đã ở đây khá lâu, nếu tiền bối có điều gì muốn biết, xin cứ tự nhiên hỏi vãn bối. Sau khi thoát khỏi cảnh khốn đốn, vãn bối nhất định sẽ bái phòng tiền bối, giúp tiền bối giải quyết phiền muộn. Giang Hạo lắc đầu đáp lại: Không cần thiết, quá mạnh, hắn không muốn tự tạo thêm phiền phức cho bản thân. Tuy nhiên, cung phu nhân lại cảm thấy lo sợ, nàng nghĩ liệu có phải đối phương đang muốn giết mình không. Trong lúc nàng hoảng loạn, Giang Hạo đứng dậy: Ta muốn rời đi, có dịp ngươi có thể đi tìm Dương Sơ mà chơi, hắn là một đứa trẻ tốt. Cung phu nhân cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng có thể khẳng định rằng đối phương sẽ không động thủ. Còn Dương Sơ là ai, khi cần sẽ hỏi sau cũng không muộn. Xin hỏi tiền bối có danh hiệu gì? Cung phu nhân cẩn trọng hỏi. Giang Hạo mở quạt xếp ra, lộ ra bốn chữ lớn: Thiên Nhân Thiên Diện, Tiếu Tam Sinh. Không để ý đến sự ngạc nhiên của đối phương, Giang Hạo quay người rời đi. Cung phu nhân hẳn là đã biết không ít tin tức về Tiếu Tam Sinh, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì hắn mượn thế lực của Hồng Vũ Diệp. Dù cho cung phu nhân có biết nhiều về Tiếu Tam Sinh đi nữa, nàng cũng không dám nói thêm điều gì. Hồng Vũ Diệp suốt dọc đường không hề nhìn cung phu nhân, chỉ lặng lẽ theo Giang Hạo rời đi. Khi ra ngoài, Giang Hạo lấy Cửu U ra, cẩn thận hỏi: Tiền bối, Cửu U là thứ gì? Chính là thứ trên tay ngươi đó. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo nói. Với thực lực của vãn bối, mang theo thứ này chẳng phải quá nguy hiểm sao? Giang Hạo lại hỏi: Vậy có Thiên Cực Ách Vận Châu thì sao, có nguy hiểm không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại: Tiền bối thấy thế nào? Giang Hạo lắc đầu: Không có nguy hiểm, nhưng Cửu U so với Thiên Cực Ách Vận Châu lại càng nguy hiểm hơn. Cuối cùng ta vẫn quyết định mang theo, bởi vì nếu phóng xuất thứ này ta cũng chắc chắn sẽ chết. Tiền bối không có ý định thuần phục nó sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Theo lời cung phu nhân, thứ này có thể là một nô bộc không tệ. Hắn không ngờ chính mình vẫn chưa hiểu rõ hết tình hình, làm sao dám dùng Cửu U làm nô bộc. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp: Suối quẩy. Giang Hạo không thấy ngạc nhiên, hắn hiểu rõ tình huống. Trước khi rời đi, hắn nhìn lại Thất Nhật Thôn. Nếu muốn thấy chân lòng, nơi này có lẽ là nơi thích hợp nhất. Tuy nhiên, có thể vì đối phương quá mạnh mẽ mà mình không thể thấy rõ, biết được sự tồn tại của đối phương đã là đủ rồi. Tiền bối, nếu chân long rời đi, Thất Nhật Thôn còn tồn tại không? Sẽ tồn tại, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hắn có thể bán thông tin về chân long, từ đó đổi lấy nhiều thông tin khác từ trong hội. Chúng ta trực tiếp đi Cổ Linh Đảo sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp chỉ liếc nhìn hắn không nói gì. Câu trả lời rất rõ ràng, để Giang Hạo tự mình quyết định. Vậy chúng ta rời đi trước đi, Giang Hạo nói vươn tay. Việc rời khỏi nơi này không cần phải ngồi thuyền, nhưng nếu muốn đưa nữ tử trước mắt rời đi, hắn phải tiếp xúc với nàng. Nhìn thấy Giang Hạo vươn tay, Hồng Vũ Diệp vẻ mặt lạnh nhạt, nắm tay hắn đặt vào lòng bàn tay của mình. Khi cảm nhận được một chút lạnh lẽo nơi tay, Giang Hạo liền trao đổi Cử Lạc Tiểu Đảo Càn Khôn Tử Hoan. Khi bọn họ rời khỏi Thất Nhật Thôn, việc liên lạc đã hoàn tất. Sau đó hai người đứng dưới ánh mắt chăm chú của vạn chúng, dắt tay nhau từ từ tan biến vào lối đi trong sơn cốc. Thất Nhật Thôn bỗng nhiên xuất hiện dị biến, đảo chủ cùng các đệ tử đứng chờ bên ngoài. Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng với chức trách của mình, họ không thể tỏ ra hèn yếu, không thể làm mất mặt. Kinh Phong Vân, Bích Linh Nguyệt cùng lão ẩu hai người cũng có mặt tại đây. Tất cả đều im lặng quan sát, mong đợi xem Tiếu Tam Sinh có xuất hiện hay không, và liệu có xảy ra sự thay đổi nào tiếp theo. Mọi người đều đứng cách khá xa nhau, nhưng rất ăn ý trong việc chờ đợi, không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Chờ mãi, cuối cùng hai bóng người xuất hiện, cả hai cùng sóng vai bước ra, tay trong tay, khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Tiếu Tam Sinh, hắn phong thái nho nhã, tay nhẹ nhàng vùng cây quạt, bốn chữ thiên hạ vô song trên quạt vô cùng nổi bật. Ban đầu mọi người định tiến lên chào hỏi, nhưng ngay lúc đó hai người không hề để lại dấu hiệu nào, bước đi rồi từ từ tan biến mất. Mịch, Linh Nguyệt và những người còn lại nhìn thấy cảnh đó, chỉ thấy Tiếu Tam Sinh mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng như một cách cáo biệt. Làm sao hắn lại biến mất? Lão ẩu đứng sau thiếu nữ hỏi. Không ai trả lời, bởi lẽ đây là câu hỏi mà ai cũng đang thắc mắc. Và chính vào khoảnh khắc đó, Lý lão mới nhận ra Tiếu Tam Sinh tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể trêu đùa. Cửu Lạc Tiểu Đảo trong núi, hai bóng người lại xuất hiện, một người mặc trang phục thư sinh, một người là nữ tử trong bộ váy đỏ trắng, chính là Giang Hạo và cung phu nhân. Những người vừa rồi đã tan biến. Ngay khi xuất hiện, Giang Hạo liền buông tay cung phu nhân, không có ý định làm điều gì bất kính. Lúc này, Tử Hoàn bay đến tay hắn, Giang Hạo quyết định sẽ đi trước đến Cổ Linh Đảo để làm việc, sau đó mới quay trở lại Loạn Thạch Đảo. Dù sao, hắn vẫn cần phải tìm Nhiễm Huy để hỏi ý kiến và lựa chọn của người ấy. Nếu như đồng ý với hắn, cũng có chút lợi ích, mà từ chối thì cũng không có gì xấu. Trên đảo có một cái tử hoàn, qua đó sẽ thuận tiện. Trở về sau, tự nhiên có thể thu hồi. Cái tử hoàn này có Hồng Vũ Diệp gia trì lực lượng, không cần lo lắng bị phát hiện, không cần vội vàng, cũng không biết liệu Nhiễm Huy và những người kia có thể chờ đợi được không. Theo lý thuyết mà nói, khả năng này vẫn có. Lần này động tĩnh lớn như vậy, do có sự liên quan của hắn, không ai dám đụng đến họ. Không chỉ thế, người có thể đưa bọn họ vé tàu chắc chắn có sự an bài sẵn, có thể sẽ có một chút dàn xếp. Tại bến tàu của một tiểu trấn, Giang Hạo tìm gặp người phụ trách có tu vi cao nhất. Đó là một vị phu nhân, tu vi luyện thần, tiền bối, đối phương khách khí chào. Cổ Linh Đảo cách đây xa không? Giang Hạo hỏi. Lúc đến, hắn đã lo lắng về Cửu U, với Thiên Cực Ách Vận Châu làm bạn, chắc chắn không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, khi rời đi, so với lúc ở Thất Nhập Thôn, cuộc sống sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Xem ra, cường độ phong ấn cần phải được tăng lên, khoảng cách cũng có chút xa. Phu nhân đáp, rồi đưa cho hắn hải đồ. Giang Hạo không phải người hẹp hòi, liền yêu cầu đối phương báo giá. Phu nhân cũng rất nhiệt tình đưa ra giá cả, 10 linh thạch một tấm hải đồ. Giá cả thật sự là công đạo. Tiểu hữu, giá cả thật sự là công đạo. Giang Hạo mỉm cười, thu hải đồ và ôn hòa nói. Vì vậy, hắn không lấy đi hải đồ ngay mà lật xem một lát, rồi trả lại. Hôm nay hắn có 13 phần vạn linh thạch, 10 khối đưa đi, cũng không có gì phải tiếc. À, đúng rồi, nơi này có Cửu Nguyệt Xuân không? Giang Hạo hỏi. Xin lỗi tiền bối, nơi này không có loại lá trà đắt giá như vậy. Phu nhân lau mồ hôi lạnh, trả lời. Giang Hạo gật đầu rồi rời đi. 7 ngày sau, Giang Hạo đứng trên mặt biển, nhìn về phía hòn đảo lớn bị sương mù bao phủ, thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã đến nơi. Chuyến đi này quả thật không dễ dàng, phải ẩn nấp tuyệt đối. Suốt dọc đường, hắn đã phải che giấu mình khỏi tầm mắt của người khác. Dù nguy hiểm cũng chưa phải là quá lớn, vì hải đồ chỉ ra con đường này xem như an toàn. Đảo này lớn hơn so với Loạn Thạch đảo nhiều. Giang Hạo vừa nói vừa tiến vào bờ, nơi xuất hiện một thành trì lớn trước mắt. Cổ Phong Thành, phủ đệ của cung phu nhân chính là ở đây. Giang Hạo tiếp tục. Hồng Vũ Diệp không vội vã, chỉ bình thản hỏi, nàng đã giao toàn bộ phủ đệ cho ngươi rồi sao? Về lý thuyết là như vậy. Giang Hạo gật đầu. Hãy vào xem thử, Hồng Vũ Diệp nói. Sau khi nhận lời, Giang Hạo liền bắt đầu xếp hàng vào thành. Nơi này có vẻ khác biệt với các địa phương khác, thủ vệ rất nghiêm ngặt. Chu Tiên Sinh sao phải xếp hàng ở ngoài thành Cổ Phong? Chu Thâm bước đi bình tĩnh, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc hoa lệ, trông rõ ràng có thân thế không tầm thường. Thần thiếu gia cũng chẳng có việc gì làm, Chu Thâm mỉm cười nói, giọng điệu vẫn bình thản, không thể đoán được cảm xúc. Ha ha ha, nhưng Chu Tiên Sinh chê cười, chỉ vừa rồi mới bị phụ thân gọi đến cùng tiên sinh học tập, nam tử kia chân thành nói. Chu Thâm lắc đầu nói, Huyết Gia Tông tông chủ con trai, thân phận cao quý, nào có thể chạm tới chỗ nào cần phải học. Thần chạm chi vội vàng lắc đầu. Chu Tiên Sinh nói đùa, ai mà không biết tiên sinh là đệ tử đắc ý của Lục Tiên Sinh, lại còn là người nắm giữ thứ 6 viện. Loại người như vậy nếu không thể dạy ta, vậy còn ai có thể dạy được nữa? Ừm. Chu Thâm bước vào đội ngũ phía sau, đôi mày hơi nhíu lại. Trước mặt hắn là một nam tử, chỉ đã thấy ảnh khiến hắn cảm thấy có điều quen thuộc. Chu Tiên Sinh có quen biết hắn không? Thần chạm chi hỏi, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Chớ có làm điều gì đắc tội với người, Chu Thâm nhẹ nhàng nói. Hắn cảm thấy mình có thể đã nhận nhầm người. Do dự một chút, hắn hỏi người bên cạnh, thuyền Loạn Thạch Đảo đã ra đến chưa? Chưa, thần chạm chi trả lời. Hắn rất hiểu chuyện này, còn phải thêm một chút thời gian, đại khái khoảng nửa tháng, vậy có lẽ là nhận nhầm rồi, Chu Thâm khẽ nói. Tuy vậy, khi hắn tiến lại gần, cảm giác này càng rõ rệt. Không, phải nói là giống y hệt. Khi biết tên Tiếu Tam Sinh, hắn đã hao tốn không ít công sức để tìm hiểu hình dáng và bóng lưng của đối phương. Hắn đã nắm rõ người trước mặt này, với những gì hắn đã biết, hoàn toàn khớp với hình dung. Do dự một lúc lâu, hắn vẫn tiến lên một bước, lễ phép nói, xin lỗi, làm phiền đạo hữu. Giang Hạo lúc này đang quan sát bóng lưng người trước mắt, lần đầu tiên tỉ mỉ chú ý đến thân hình của đối phương. Hình dáng này dường như rất cân xứng và hài hòa. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ theo một hướng, hắn lại vô tình nhớ đến lần đầu gặp mặt và hình ảnh đối phương đang tắm gội. May mắn là hắn nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc, bởi nếu bị phát hiện rất dễ gây ra phiền phức. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau, quay đầu lại thấy một vị thanh niên khí chất nội liễm, thần quang trong mắt thoáng hiện rõ ràng, rất mạnh mẽ. Nhưng từ những biểu hiện của đối phương, tu vi của hắn chỉ mới ở phản hư sơ kỳ. Đạo hữu gọi ta? Giang Hạo giữ vẻ lạnh nhạt. Tại hạ là Chu Thâm, thấy đạo hữu có chút nhãn duyên, chuyên tới để kết giao một chút. Chu Thâm khách khí nói, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo mở cây quạt, thản nhiên đáp, Tiếu Tam Sinh. Thần Trạm Chi có phần kinh ngạc, hắn đã nghe qua danh hiệu này là từ chiếc thuyền kia truyền đến, có thể nào không đúng? Thuyền kia còn chưa ra tới, Tiếu Tam Sinh sao có thể có mặt tại đây? Giả mạo sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng hắn. Xin hỏi, bạn là muốn đến đây làm chuyện gì? Chu Thâm hỏi. Ta đối với chuyện này cũng coi như quen biết. Cung phu nhân, phủ đệ ở đâu? Giang Hạo vừa quạt cây quạt vừa hỏi. Cung phu nhân, thân trạng chi cực kỳ kinh ngạc, nơi đó không dễ tiến vào. Lại nói cung phu nhân, mặc dù không còn là thiên hạ Lâu tiên sinh, nhưng nàng vẫn là một người rất mạnh, tích lũy thế lực không nhỏ. Phủ đệ của nàng nghe nói ẩn giấu rất nhiều bảo vật, có thể dù không có người thủ hộ, cũng chưa bao giờ có ai dám cưỡng ép phá hủy. Đến chúng ta rồi. Đột nhiên phía trước truyền đến một thanh âm, Gian Hạo đáp lại, quay sang Chu Thâm hỏi. Đạo hữu không biết sao? Tự nhiên là biết. Chu Thâm cười gật đầu. Ta là thành đạo bạn, dẫn đường cho đạo hữu. Chính là nơi này, dựa vào núi, bên cạnh sông, phủ đệ được bao phủ bởi một trận pháp lớn. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, khắp nơi đều có dấu vết của các trận pháp. Núi non sông ngòi ở đây đều được điêu khắc một cách đặc biệt, chứa đựng uy lực vô cùng lớn. Quả thực là một địa phương đáng sợ. Chu Thâm nhìn Tiếu Tam Sinh hỏi, đạo hữu, người định làm gì? Giàn Hạo đột nhiên lên tiếng. Cung phu nhân là người như thế nào? Thủ đoạn của nàng rất cao minh, nắm giữ nhiều bí mật, kiến thức uyên thâm cổ kim. Thần Trạm Chi đáp. Cuối cùng hắn ân cần nhắc nhở, đạo hữu, thanh danh của ngươi quả thực rất cao, nhưng đối với cung phu nhân mà nói cũng chỉ là người thường thôi. Dù là thật hay giả, nàng đều có thể tìm ra được. Đắc tội nàng sẽ không có chút lợi ích nào. Hơn nữa trong vùng thiên hà còn không ít người thỉnh cầu nàng giúp đỡ. Thiên hạ Lâu cũng biết, nếu ai đứng cùng phe nàng, chọc giận nàng thì có thể nói là cả vùng thiên hà này sẽ không dám đắc tội. Cung phu nhân quả thực có ảnh hưởng rất lớn. Chu Thâm cũng nói thêm. Giang Hạo mỉm cười đáp, nghe các vị nói vậy, Tiểu Mộ có cảm giác như mình là người ưa thích gây phiền phức cho người khác. Đạo hữu nói đùa rồi. Chu Thâm ôn hòa đáp. Thần Trạm Chi vốn định nói rằng nếu muốn thử vào bên trong này thì không phải là đang gây phiền phức sao, nhưng có lẽ Chu Thâm không để hắn nói ra nên đành im lặng. Giang Hạo hỏi tiếp, vậy hai vị đạo hữu có chuyện quan trọng phải bận rộn không? Không có. Chu Thâm lắc đầu. Vậy muốn vào trong ngồi một lát không? Giang Hạo chỉ vào phủ đệ. Chu Thâm có chút ngạc nhiên, Thần Trạm Chi càng thêm khó hiểu, liền nhắc nhở, đạo hữu, tòa phủ đệ này vô cùng đặc biệt, là do cung phu nhân vì bảo vệ một số thứ gì đó mà chế tạo. Cách duy nhất để vào phủ đệ này chính là có chìa khóa, mà chìa khóa lại nằm trong tay cung phu nhân, không ai có thể cướp đi, trừ phi nàng tự nguyện giao ra. Giang Hạo không để ý đến bọn họ mà bước đi thẳng về phía phủ đệ. Lệnh bài trong tay hắn càng được đưa ra, chợt cánh cổng lớn mở ra. Không vào sao? Hắn quay lại hỏi. Lúc này Thần Trạm Chi đứng sững tại chỗ, mặt mày đỏ bừng, tựa như bị một cú tát. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, giống như muốn xuyên qua mọi chuyện để hiểu ra. Chu Thâm cũng vô cùng kinh ngạc, hắn vốn hiểu rất rõ về nơi này, làm sao cung phu nhân lại dễ dàng giao quyền sở hữu tòa phủ đệ này cho người khác. Hắn giờ hỏi nhưng nhận được câu trả lời rằng nơi này có vật mà đối phương cần, vì thế cung phu nhân đã đồng ý. Mọi chuyện diễn ra rất đơn giản, không có bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào. Sau khi vào trong ngồi một lúc, Giang Hạo liền dẫn theo Thần Trạm Chi rời đi. Chu tiên sinh, chuyện này là sao? Thần Trạm Chi cảm thấy không thể nào tin nổi. Trước đó hắn còn khinh thường đối phương, nhưng giờ đây không còn chút gì gọi là ý nghĩ đó nữa, thậm chí trong lời nói đã có phần cung kính. Cung phu nhân là người như thế nào, hắn tự nhiên hiểu rõ. Này, cung phu nhân lại đưa tòa phủ đệ của mình cho người khác, điều này có ý nghĩa gì? Tiếu Tam Sinh quả thật cao minh như vậy sao? Nhưng liệu đây có thật sự là Tiếu Tam Sinh không? Không biết, nhưng tại hạ có việc quan trọng, xin lỗi không thể tiếp đón được. Vừa dứt lời, Chu Thâm đã biến mất tại chỗ. Thiên Hà Danh Đảo, Thiên Hà Lâu, trong sân, Chu Thâm bước nhanh vào, thùng thùng, hắn nhẹ nhàng gõ hai lần vào cửa, kéo kẹt, cửa lớn mở ra. Bên trong, Đào Tiên Sinh đang ngồi xếp bằng, trong tay cầm một quyển sách. Sao lại về sớm vậy? Đào Tiên Sinh có chút tò mò hỏi. Đã có phát hiện, Chu Thâm cung kính đáp, quấy rầy Đào Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh đặt sách xuống, đứng lên, hỏi, phát hiện gì vậy? Thân hình của Đào Tiên Sinh vạm vỡ, nhìn hắn cầm sách, người ta chỉ cảm thấy như đó là hành động giả bộ. Tiêu Tam Sinh đã xuất hiện, Chu Thâm Sinh đã xuất hiện. Chu Thâm nói, chiếc thuyền kia đã về rồi sao? Đào Tiên Sinh hỏi tiếp, không phải. Chu Thâm lắc đầu. Đào Tiên Sinh mỉm cười, ngồi xuống bên bàn trà, nhẹ nhàng nói, ngồi xuống, từ từ kể. Chu Thâm cảm ơn, sau đó cẩn thận ngồi xuống. Hôm nay học sinh đến Cổ Linh Đảo gặp phải một người có hình dáng giống Tiếu Tam Sinh, tò mò tiến lại gần và hỏi. Kết quả người đó cũng trả lời là Tiếu Tam Sinh. Hắn là phản hư sơ kỳ, cầm trong tay Thiên Diện Bảo Phiến, nhưng không chắc chắn. Mãi cho đến khi đối phương định đến trước phủ đệ của cung phu nhân, hắn có đưa ra lệnh bài của cung phu nhân không? Đào Tiên Sinh hỏi. Đúng vậy. Chu Thâm gật đầu, không có gì kỳ quái. Đào Tiên Sinh nói, trong khi rót trà vào chén, Cung phu nhân ở Loạn Thạch đảo, Tiếu Tam Sinh mang theo lệnh bài của nàng tới Cổ Linh đảo cũng là chuyện hợp lý, không kỳ quái sao? Chu Thâm có chút ngạc nhiên, điều này còn không kỳ quái sao? Không nói đến việc tại sao cung phu nhân lại giao lệnh bài, chỉ riêng việc ra khỏi Loạn Thạch đảo đã rất khó khăn rồi. Nếu dễ dàng như vậy, sao Vạn Vật Trung Yên lại phải mở ra một lần mỗi năm? Những người khác thì không cần mua vé tàu sao? Đào Tiên Sinh nâng chén trà lên, cười nói, Tiếu Tam Sinh chỉ là một người sao? Nghe vậy, Chu Thâm con ngươi co rụt lại, hai người này hắn nhớ rất rõ. Bọn họ là hai người đồng hành, nhưng còn có một người nữa là ai? Không nhớ rõ. Đào Tiên Sinh hớp một ngụm trà, nói tiếp, vậy ngươi còn cảm thấy kỳ lạ sao? Thấy Chu Thâm không nói lời nào, Đào Tiên Sinh chỉ vào chén trà và nói chuyện khác đi, Tiếu Tam Sinh ở đó không cần để ý. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên sững sờ, như thể cảm giác được điều gì. Giang Hạo đi dạo xong trong phủ đệ, liền nhờ Hồng Vũ Diệp pha xong trà, sau đó rời đi. Hắn cần phải đi mua sắm Cửu Nguyệt Xuân. Cùng phu nhân phủ đệ không lớn, nhưng bao quanh là núi non hùng vĩ. Hắn đã nhìn thấy cây đó, gốc cây tái nhợt, quả huyết hồng. Mới vừa rời khỏi phủ đệ, hắn cũng cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động, có vẻ như là đêm nay sẽ có tụ hội. Thế mà sớm như vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hắn không thấy có gì lạ, vừa vặn có thể thử thăm dò về Cửu U. Không chỉ vậy, cũng có thể xem xét việc tranh đoạt Tổ Long Chi Tâm đã đi đến bước nào, còn có cả chuyện Tiêu Tam Sinh nữa. Với phong thái như vậy, những người chú ý đến hắn chắc chắn sẽ lưu ý đến Tiếu Tam Sinh, liễu nhất định phải đến tin tức, cho nên phải xử lý tốt thân phận của Tiếu Tam Sinh. Chuyện này cũng không khó, chỉ cần Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh hắn, mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng mà dính lưu lại, đủ để hắn dựa vào thế lực đó ra ngoài. Giang Hạo lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu, Cửu U và lệnh bài của cung phu nhân. Người trước có lẽ đã hiểu rõ mối nguy hiểm, còn người sau lại không biết liệu có phải đang bước vào một cái bẫy. Trước mắt Cửu U nguy hiểm hơn, cho nên xem xét Cửu U, loại quái vật cực hạn, thời viễn cổ có người đã tập hợp các quái vật từ bốn phương tại nơi cực âm, lợi dụng thân thể cực âm để dung hợp chúng lại, dùng tinh thần làm thức ăn, không có linh trí, hành động khó mà đoán trước được. Phong ấn này còn có khả năng kết nối, giúp tăng trưởng linh trí, từ đó thu phục được nó. Nó e ngại Trần Long và cũng là một hung vật vô cùng đáng sợ. Thời viễn cổ người rảnh rỗi đến vậy sao? Giang Hảo thở dài, những người này không phải là người ngưng tụ Thiên Cực Ách Vận Châu thì lại là ngưng tụ Cửu U sao? Không thể nào không có chút vật gì có ý nghĩa mà lại ngưng tụ được, không có uy lực giới thiệu, xem ra phải tự mình điều tra. Năm đó Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không có uy lực giới thiệu, khi ấy hắn chẳng thể nghĩ rằng khi thả Thiên Cực Ách Vận Châu ra lại có thể hủy diệt một vùng thiên địa, toàn bộ Nam Bộ như một món ăn khai vị. May mắn là Cửu U không có uy lực như vậy, ít nhất nó vẫn còn e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu, khả năng câu thông giúp nó tăng trưởng linh trí, vậy từ đó có thể thuần phục. Giang Hạo tự nhủ, đây cũng có thể thử, ít nhất sẽ làm yếu đi mối đe dọa. Nhưng liệu nó có phải là loại hung vật cực hạn đáng sợ có linh trí hay không, đó mới là điều khó đoán. Hai vạn một, Giang Hạo nhíu mày, cảm giác mình không phải đối thủ của lão già trước mắt. Hóa ra là phản hư hậu kỳ, người ở nơi này quả thật có chút đặc biệt, khiến người ngoài cũng phải ngạc nhiên. Sau một vài lần cò kè mặc cả, cuối cùng Giang Hạo đã đồng ý mua một Cửu Nguyệt Xuân với giá 2 vạn, còn lại là 11/1 vạn, ngoại trừ linh thạch còn có một số vật dụng giải rác đơn giản như pháp bảo và đan dược. Bởi vì ở Thiên Nam Tông hắn chủ yếu tiếp xúc với trúc cơ và kim đan, nên cũng có chút dự trữ cho sau này. Các ngươi thu pháp bảo sao? Giang Hạo hỏi. Phải xem chất lượng, không phải cái gì cũng thu, lão già tức giận trả lời. Người trước mắt tu vi không thấp, hành động cũng khá hào phóng, có vẻ là đối tượng giao dịch không tồi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở, có lẽ nó khá quý trọng, quý giá. Lão già cười 2 tiếng, có chút ngạo nghễ nói, nếu nói ai ở Cổ Linh đảo có gan lớn nhất, nhất định là chúng ta. Ngàn tháng cắt, những người khác không dám thu đồ vật, chúng ta dám thu. Những người khác không thu nổi đồ vật, chúng ta lại có thể thu. Đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta lấy thành tín để thắng thị trường, không cần phải lo lắng gì. Vậy cái này thu sao? Giang Hạo đặt lệnh bài của cung phu nhân lên bàn. Lão già sửng sốt một chút, lập tức có suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Lão liền mở miệng hỏi, đây là lệnh bài của cung phu nhân phủ đệ, có lệnh bài này tương đương với quyền sở hữu phủ đệ. Nghe một vị đạo hữu Chu Thâm nói, chỉ có một chiếc chìa khóa, chắc là ta không để ý mà hiểu sai. Giang Hạo giải thích, do địa phương này khá rộng lớn nên hắn có chút bận tâm, dù sao nơi này không phải của mình, trong lòng có chút chột dạ. Tuy vậy, lần này trở về hắn gần như sẽ không quay lại, cũng sẽ không gặp cung phu nhân nữa, ít nhất là Tiếu Tam Sinh sẽ như vậy, hắn cũng không quá lo lắng. Nghe vậy, lão già ngần ra hỏi, cung phu nhân phủ đệ là chỗ dựa đó sao? Đúng vậy, ha ha. Lão già cười lớn một tiếng, khí sắc ôn hòa vui vẻ. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi đột ngột, nụ cười biến mất, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn chỉnh lại y phục, rồi tiện tay lấy ra một pháp bảo chữ vật đẩy về phía Giang Hạo. Đây là linh thạch mà Giang Hạo đã dùng để mua cựu Nguyệt Xuân. Ngay sau đó, lão già đứng dậy hành lễ, cung kính nói: tại hạ có mắt không tròng, đã vô ý đắc tội đạo hữu, cựu Nguyệt Xuân coi như là lời xin lỗi, mong đạo hữu bỏ qua hiềm khích trước đây, đừng để chúng ta phải tiếp tục dây dưa với cung phu nhân phủ đệ. Đạo hữu đừng mở lại chuyện này, chúng ta thật sự không chịu nổi. Giang Hạo chỉ biết thở dài: ta đang nghiêm túc. Hắn ở lại đây vài ngày, mà sau khi rời đi, nơi này đối với hắn chẳng có chút tác dụng gì. Nếu có thể đổi lấy một ít linh thạch cũng không phải là điều xấu. Đáng tiếc, mọi chuyện còn khó khăn hơn hắn tưởng. Thật không suy nghĩ thêm sao? Lão già khom lưng thấp hơn, hỏi. Giang Hạo thở dài, đứng dậy rời đi. Đến nỗi linh thạch cũng không mang theo, hắn không muốn làm khó đối phương. Sau đó, hắn lại đến hỏi mấy nhà khác về cung phu nhân phủ đệ. Kết quả là, những người khác còn quỳ lạy cầu xin hắn. Xem ra, ảnh hưởng của cung phu nhân thật sự rất lớn. Giang Hạo đi vào bên trong tịnh tâm quả thụ. Cây này hắn dự định mang đi. Trên cây có 7 viên trái, hắn đã lấy xuống và phòng bẩn trùng. Đến lúc đó, hắn sẽ ăn từng viên trước mặt Phòng Hoa đạo nhân. Như vậy, hẳn là sẽ kích thích đối phương, trêu đùa hắn, dù sao cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Giang Hạo đơn giản dò xét xung quanh, xác định không có vấn đề gì, sau đó thi triển trường trung càn khôn. Sau một lát, cây tịnh tâm quả thụ biến thành một hạt châu màu tím, rơi vào tay hắn. Kể từ khi học được trường trung càn khôn, hắn đã phong ấn rất nhiều vật. Trong tay hắn có tịnh tâm quả thụ, chữ vật pháp bảo thiên cực ếch vận châu, cửu u, kỳ tâm, địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ và nhiều thứ khác. Có một ngày, nếu những vật này phá vỡ phong ấn, thì hắn chỉ còn cách chờ đợi cái chết. Không biết tu vi như thế nào mới có thể chống lại những nguy hiểm mà những vật này mang lại. Giang Hạo lắc đầu tự nhủ, rồi đi tìm Hồng Vũ Diệp, báo cho nàng biết đêm nay có cuộc tụ hội, nhưng đối phương lại chỉ bảo hắn thả nước tắm, cũng không quan tâm có tổ chức tụ hội hay không. Trong đêm, khi bóng tối đã hoàn toàn bao phủ, Giang Hạo ngồi trước tấm bình phong, bắt đầu xem xét tình hình gần đây. Hắn cần suy nghĩ lại những vấn đề cần giải quyết, chuẩn bị tốt cho cuộc tụ hội sắp tới. Lần này ra ngoài, có thể nói những đồ vật cần mang theo nhiều hơn trước, những điều cần hỏi cũng nhiều hơn. Cần phải chú ý một chút, còn có một điều cực kỳ quan trọng, đó là Tiếu Tam Sinh, người quen thuộc, hắn phải phòng tránh, nói quá nhiều. Xoát, tiếng nước từ phía sau truyền đến, Giang Hạo thở dài. Vừa rồi, hắn không chỉ thả nước tắm, mà còn để Hồng Vũ Diệp ngâm cửu Nguyệt Xuân, còn mình lại không uống, lại uống một ngụm, ấn sơn hải hẳn là sẽ càng tiến thêm một bước, nhưng hiện tại đi vào lại không thích hợp. Hy vọng đối phương sẽ nhanh chóng tẩy rửa xong. Đáng tiếc là mãi cho đến giờ tí, Hồng Vũ Diệp vẫn đang tắm. Thỉnh thoảng nàng lại trò chuyện cùng hắn vài câu, thật là một loại dây vò. May mà không cần phải kiềm chế, tí nước rơi xuống nghe lâu cũng không dễ chịu. Báo cho đối phương một tiếng, Giang Hạo liền bước vào mật ngữ thạch bản bên trong. Sau tấm bình phong, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng loay hoay trong làn nước, tóc dài rũ xuống ngực, trong nước nhẹ nhàng đong đưa. Nàng quay đầu nhìn về phía thân ảnh mơ hồ sau bình phong, ánh mắt bình thản, không hề có gợn sóng. Cứ như vậy nhìn một lúc, nàng xoay người ghé vào bên trên thùng tắm, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như cảm thấy mệt mỏi. Chỉ vừa mới khép mắt, nàng lại vô ý thức mở mắt ra. Sau đó nàng nhìn sang ấm trà, ngón trỏ trăng nõn khẽ chỉ vào đó, ổn định linh khí của nước trà. Sau khi thu tay lại, nàng tiếp tục nằm sấp, đôi mắt khép lại lần nữa. Lần này không tỉnh lại nữa, chỉ là khi nàng hạ tầm mắt xuống, một cỗ lực lượng bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Lực lượng này gạt bỏ hết thảy khí tức, nhưng bất kỳ ai đến gần đều sẽ chạm phải cỗ lực lượng này, đón nhận cuồng phong. Nhưng khi lực lượng khuếch tán đến Giang Hạo, nó lại bao phủ lấy hắn bên trong. Chẳng lẽ có vấn đề trong tu luyện sao? Thanh âm của Đan Nguyên truyền ra từ khu vực công cộng, khoảng cách từ lần tụ hội trước không lâu, tự nhiên chẳng ai có vấn đề gì trong tu luyện. Giang Hạo từ trước đến nay ít khi mở miệng, nếu có một ngày mở lời, không biết có thể ảnh hưởng đến ấn tượng vốn có hay không. May mắn là tu vi của hắn vẫn có thể giúp hắn tìm hiểu thêm từ Hồng Vũ Diệp. Chẳng hay có tin tức gì về Thiên Cực Tĩnh, Mặc Châu hoặc Chân Long không? Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Ta đã điều tra ở Nam Bộ, Quỷ Tiên Tử liền đáp. Ở Nam Bộ xuất hiện rất nhiều người của Vạn Vật Trung Yên, lại có rất nhiều cường giả. Cho đến hiện tại, họ chưa có mục đích rõ ràng, nhưng đã có hướng đi, đó là hướng về phía Nam. Nếu Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu xuất hiện, sẽ như thế nào? Giang Hạo và mọi người đều rất tò mò về điều này. Quỷ Tiên Tử quả thực rất đáng tin cậy, mọi vấn đề nàng đều sẽ hỏi một cách trực tiếp, không hề có chút e ngại nào trong lòng. Vì vậy, hội tụ không thể thiếu sự có mặt của Quỷ Tiên Tử. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu chủ yếu tác động đến máu thịt, một khi nó xuất hiện, đó là một khu vực cấm sinh mệnh, không giống như Thiên Cực Ách Vận Châu, nó không có sự khác biệt về khoảng cách và phòng ngự. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể khiến cả một vùng đất chìm và tĩnh lặng, không có khả năng tránh né hay phòng ngự. Nó sẽ dễ dàng khuếch tán, làm cho một khu vực bị yên tĩnh hóa, và sinh linh trong đó sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nghe có vẻ không quá nguy hiểm, Quỷ Tiên Tử lên tiếng, Đan Nguyên Tiền bối cười nói, bảy ngày, nếu không có bất kỳ sự áp chế nào, Nam Bộ sẽ trở thành một nơi tĩnh lặng, quỷ tiên tử. Nói cách khác, một khi nó bùng nổ, nàng chỉ có thể có tối đa 7 ngày thời gian, có thể sẽ nhanh hơn, nhưng trong vòng 7 ngày, không ai có thể thoát khỏi Nam Bộ. Giang Hảo thầm suy nghĩ, hắn đang do dự không biết có nên chôn một cái tử hoàn bên ngoài Nam Bộ hay không. Thiên cực ách vận châu hắn không thể trốn thoát, nhưng thiên cực tĩnh mặc châu thì vẫn có khả năng chạy thoát, chỉ cần không phải đối mặt trực tiếp, vẫn còn cơ hội. PS tác giả, còn một trường nữa, xin chờ một lát, hai ngày nay ta khá bận rộn. Chôn xuống tử hoàn có một điều kiện tất yếu, đó là vòng đủ, con thỏ và tiểu ly chiếm hai cái, thi giới dùng một cái, hồng vũ diệt một cái, còn sân nhỏ có một cái, ba cái còn lại, một khi tái sử dụng một cái, sẽ không thể linh hoạt sử dụng nữa. Có thể cần suy tính một chút, thu hồi tử hoàn của tiểu ly và con thỏ. Hải ngoại hiện tại không thấy vạn vật trung yên, có hành động gì, có lẽ đã làm xong những việc cần làm. Tổ long chi tâm tạm thời cũng không có tiến triển. Tuy nhiên rất nhiều người bắt đầu hội tụ ở vực sâu biển lớn, không lâu nữa sẽ có hành động mới. Liễu mở miệng nói, Đan Nguyên gật đầu, rồi khẽ nói với mọi người, còn gì nữa không? Thấy không ai lên tiếng, Giang Hạo trầm giọng nói, loạn thạch đảo có chân long. Lời vừa thốt ra, mọi người đều tỏ ra có chút bất ngờ, đã phát hiện chân long sao? Tiểu Hữu xác định. Đan Nguyên hỏi với vẻ kinh ngạc, Giang Hạo gật đầu. Tin cũng nói, ta cũng nhận được tin tức có chân long ở hải ngoại, nhưng không ngờ lại ở loạn thạch đảo. Lúc này hắn định nói thêm điều gì nhưng lại ngừng lại. Tiểu Hữu có thể nghĩ thử xem, muốn nhận thù lao gì, lần sau hẳn sẽ có kết quả. Đan Nguyên lại cười nói, Giang Hảo cũng chưa nghĩ kỹ muốn gì, nhưng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cứu u cái gì đó, không nhất thiết phải hỏi Đan Nguyên tiền bối. Sử dụng vào thời điểm và địa điểm quan trọng nhất mới là điều cần chú ý. Chờ Đan Nguyên tiền bối không có vấn đề, bốn người họ sẽ tiến hành giao dịch. Tình vẫn giữ vẻ mặt như trước. Người đầu tiên lên tiếng, Tính đạo hữu nói không sai, đúng là âm dương trận. Vậy phần thù lao liền giao cho Liễu đạo hữu rồi chứ? Được. Giang Hảo gật đầu, đây là chuyện đã thỏa thuận từ trước. Liễu tạm thời cũng không cần gì thêm, cứ để đó. Đốt tiên các ngươi có manh mối gì không? Tinh hỏi. Liễu suy nghĩ một chút rồi đáp, tra được một chút, chỉ biết đây là trận pháp dùng để đối phó với quần tiên, còn lại không có thông tin gì thêm. Tinh liếc nhìn quỷ tiên tử, người này chỉ nhún vai rồi lại nhìn về phía giếng. Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng lại gần quá, càng không nên để cho đốt tiên kích hoạt. Giang Hạo thuận miệng nói, Tình đạo hữu có thể giải thích rõ hơn không? Tinh hỏi. Giang Hạo im lặng, không phải là không muốn nói, mà là những lời này đều do Hồng Vũ Diệp đã nói trước đó. Người mà các ngươi muốn tìm có đầu mối nào không? Quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Doãn Từ Trần Liễu suy nghĩ một lúc rồi đáp, cũng có một ít tin tức, nghe nói hắn đã gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông? Quỷ tiên tử có vẻ không thể tin, hắn thiên phú cao như vậy sao? Sơn Hải Kiếm Tông là một tiên môn, lại chiêu mộ đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, có thể gia nhập tông môn thì chắc hẳn không phải là người bình thường. Chuyện này chưa xác định, nhưng có tin đồn nói hắn đã mưu phản Sơn Hải Kiếm Tông và trốn đến Nam Bộ. Quỷ tiên tử có thể thử tìm kiếm những người của Sơn Hải Kiếm Tông ở Nam Bộ, có thể sẽ tìm được một ít tin tức. Liễu cười nói, được. Quỷ tiên tử gật đầu, ta cần phải trả giá gì không? Cho ta một ít nguyền rủa thư tịch là đủ. Liễu đáp. Quỷ tiên tử không chút do dự lập tức đồng ý. Giao dịch đã kết thúc, sau đó là phần trò chuyện phiếm. Giang Hảo đã đợi lâu, đây là lần đầu tiên có vật phẩm để nói, hắn hơi có chút mong đợi. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn thử dùng sách tranh để triệu hồi cửu u, xem thử có thể thu được tin tức gì hay không. Nếu thực sự không được thì đến lúc đó sẽ tìm cách khác, dù sao cũng đầy rẫy nguy hiểm. Đan Nguyên tiền bối chắc chắn có cách giải quyết. Ta ở đây ngoài việc hành động vạn vật trung yên, không có gì rõ ràng đáng chú ý. Huyền Thiên Tông cũng rất yên tĩnh, không có dấu hiệu gì đặc biệt, đại khái là đại địa hoang giả muốn ra tay. Quỷ tiên tử lên tiếng, ta ở đây cũng có không ít phát hiện. Tinh nhìn mọi người rồi nói, Minh Nguyệt Tông trong quá trình thăm dò bí phủ đã phát hiện một di tích, từ đó biết được sự tồn tại của đoạ tiên nhất tộc, nói rằng họ đã ngưng tụ một quái vật này ảnh hưởng đến sự cân bằng của các tộc. Đại địa hoang giả dẫn theo vô số cường giả mạnh mẽ đã từng tấn công tiên tộc vào lúc đó, vật gì đã dẫn đến cuộc đại chiến này? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo trong lòng tán dương quỷ tiên tử vì câu hỏi rất hay, hắn cảm thấy câu hỏi này khá quen tai, cũng không thể chủ động mà đặt câu hỏi, điều này có chút không thích hợp. Cửu U, Tinh thành khẩn đáp, nghe nói Cửu U bị phong ấn ngoài biển, có chân long thủ hộ. Nói xong, hắn liếc nhìn Giang Hạo, những người khác cũng vô thức nhìn về phía hắn, vì vừa mới có tin tức về chân long phát hiện ngoài biển, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cũng không thể tránh khỏi làm người khác suy nghĩ nhiều. Lúc này, ngay cả Đan Nguyên cũng nhìn về Giang Hạo, vẻ mặt đầy sự tò mò. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Giang Hảo cũng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không ngờ chỉ mới có tin tức về cửu u mà đã khiến mình bị lộ ra. Tuy vậy, trong khoảnh khắc suy nghĩ, thanh âm của hắn liền vang lên, cửu u là do ta mang đi. Chuyện đã đến mức này, không còn cách nào khác. cùng phu nhân hiện đang ở Loạn Thạch Đảo, mà Đan Nguyên tiền bối lại là đối tác giao dịch của nam. Nếu đi đến đó, nhất định sẽ có thể tìm hiểu rõ mọi chuyện. Mà những người có mặt trong hội này đều biết rõ Tiếu Tam Sinh có mối quan hệ với hắn. Vì thế, thôi thì cứ thẳng thắn. Vậy, Tinh, Đan Nguyên lại cười nói, Diễn tiểu hữu quả là có duyên với những vật này. Quý tiên tử cũng cảm thấy vậy. Thiên cực ách vận châu trong tay đối phương lại giống như thiên cực tĩnh mặc châu. Giờ còn có cả cửu u, một vật có thể gây ra đại chiến giữa các tộc, không cần phải nghĩ nhiều cũng biết là một hung vật đáng sợ. Tuy vậy, nàng vẫn có chút tò mò, liền hỏi Đan Nguyên tiền bối, cửu u có đáng sợ đến mức nào? Giang Hạo đợi câu hỏi này từ lâu, mấy lần muốn hiểu rõ thực lực của cửu u, nhưng chưa có cơ hội. Không biết Đan Nguyên tiền bối có thể giúp giải đáp hay không. Những người khác cũng đều nhìn về phía Đan Nguyên. Đan Nguyên chờ một lúc, rồi mới nói, về cửu u, ta cũng chỉ biết rất ít, nhưng có một ít ghi chép có thể tham khảo. Giang Hạo và mọi người im lặng lắng nghe. Tiên tộc nổi giận, rõ ràng cửu châu một vực, huyết hồng bóng tối hiện lên giữa bầu trời đêm. Sinh linh sợ hãi nhưng không thấy nguy hiểm. Ngày qua ngày, cho đến 9 ngày sau, ánh sáng phụ quang không còn. Đan Nguyên tiền bối khẽ nói, vào ngày thứ 10, có người đi qua, thấy phục thi trăm vạn, không một người còn sống. Trong số đó có rất nhiều tông môn mạnh mẽ, tất cả đều chết trong vô hình, hẳn là do cửu u gây ra. Giang Hạo nghe vậy, chỉ biết im lặng. Sau 9 ngày, phụ quang không còn. Vào ngày thứ 9, tất cả sinh linh trong vực sẽ không còn thấy mặt trời mọc sao. 9 ngày, chỉ cần trong phạm vi này, sẽ chết trong vô thức sao? Dùng tinh thần làm thức ăn, dùng tinh thần làm công kích, thật khó mà tìm ra. Không trách được, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên tộc muốn giết ai thì giết. Cảm nhận được sự đáng sợ của cửu u, quỷ tiên tử lần nữa nhìn về phía Diễm. Trong lòng nàng cảm thấy lưu lại Nam Bộ thật nguy hiểm. Nếu Nam Bộ có nàng, sao còn phải để Diễm xuất hiện? Diễm tiểu hữu dự định xử lý cửu u như thế nào? Đan Nguyên hỏi. Cửu u quá đáng sợ, những người này đều hiểu rõ, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Giang Hạo một bên suy nghĩ, rồi nói, cùng Thiên Cực Ách Vận Châu thả chung một chỗ. Với Thiên Cực Ách Vận Châu, quỷ tiên tử hỏi lại, vậy là đặt ở Thiên Âm Tông sao? Đưa cho cái người kim đan Giang Hạo đó sao? Nàng tò mò, không biết liệu Giang Hạo có biết mình đang nhận thứ gì không. Mặc dù những người khác cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng họ không nói gì. Nếu người đó đã cầm lấy Thiên Cực Ách Vận Châu, thì thêm một cái cửu u cũng không quan trọng. Dù sao, cửu u so với Thiên Cực Ách Vận Châu còn kém xa, nhưng Thiên Âm Tông về sau có thể sẽ gặp phải ít rắc rối hơn. Cuối cùng, Giang Hạo chắp tay nói, 30 Tết, kính chúc chư vị một năm mới an khang thịnh vượng, năm sau nhất định sẽ đạt được những mục tiêu cao xa. Ngày cuối cùng, có thể không cần lưu lại nguyệt phiếu đến năm sau. Tình có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ tới một ý nghĩa khác, đó chính là cửu u bị phong ấn. Trạng thái của Thiên Cực Anh Vận Châu, đại gia đã rõ ràng, nếu đặt chung một chỗ, thì đó chính là trạng thái giống nhau. Do dự một chút, hắn liền đem tình hình này nói ra. Giang Hạo nghe xong mới hiểu rõ về lai lịch của cửu u, đó là một tộc bị đọa, nhân hoàng đã ra tay, thiên linh tộc trấn áp và chân long giám sát. Với đãi ngộ như vậy, cùng phu nhân có thể có được, quả thực là do vận khí, hoặc có thể như nàng đã nói, có người đang suy yếu phong ấn, đây mới là cơ hội của nàng. Tình nói xong, Giang Hạo thấy những người khác không có ý định mở miệng trước, liền trầm giọng nói, hải ngoại có người mang theo tín vật của cung phu nhân tiên sinh, thiên hạ lâu có thể sắp gặp phải một đợt sóng gió. Hải ngoại thiên hạ lâu? Quỷ tiên tử hơi ngạc nhiên nói, lâu này lai lịch rất lớn, nghe nói có quan hệ với một vị ẩn thế tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Đại tiên sinh của thiên hạ lâu đúng là một vị ẩn thế tiền bối của Thiên Văn Thư Viện, cụ thể là vị nào không ai biết. Nghe nói người ấy rời khỏi Thiên Văn Thư Viện vì lý tưởng không hợp, liễu lên tiếng. Tại Minh Nguyệt Tông, Thiên Văn Thư Viện cũng nói bọn họ có một vị đại tiền bối ở đó và vẫn luôn tìm kiếm, không biết có phải là người này hay không. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo thầm nghĩ, cảm thấy quỷ tiên tử liên tưởng như vậy là hơi quá, dù sao thiên hạ lâu đúng là một thế lực rất lớn. À đúng rồi, cung phu nhân biết rất nhiều đồ vật liên quan đến Phong Hoa đạo nhân và Vạn Vật Trung Yên, nàng chắc hẳn sẽ hiểu rõ hơn, liễu đột nhiên nói. Giang Hạo biết những lời này là đang nói với hắn. Hải ngoại vì Tổ Long chi tâm chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều sự tình phải không? Quỷ tiên tử hỏi. Xác thực là có không ít sự tình. Liễu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Hình như có người muốn mạo hiểm tiến vào vực sâu biển lớn để nhìn thử, dùng cách này để triệu hồi Tổ Long chi tâm. Họ đều muốn có được Tổ Long chi tâm, nhưng lại không biết Tổ Long chi tâm rốt cuộc là thứ gì. Kỳ thật không loại trừ khả năng có người của thánh đạo cũng tới. Gần đây ta có phát hiện một vài người của thánh đạo ẩn nấp. Ngoài ra còn có chuyện Tiếu Tam Sinh, hắn truyền tin rất xa. Theo như lời kể thì có một số kẻ thù của hắn đang chờ hắn rời khỏi Loạn Thạch Đảo. Tuy nhiên ta gần đây nghe nói hắn chẳng biết đã rời Loạn Thạch Đảo từ lúc nào. Dự đoán không lâu nữa người nhằm vào hắn sẽ xuất hiện. Nói xong, Liễu nhìn về phía Giếng. Không chỉ riêng hắn mà cả quỷ tiên tử cũng vậy. Mọi người đều hiểu rằng Tiếu Tam Sinh và Diễm Mẹ có mối liên hệ không nhỏ. Giang Hạo sớm đã đoán trước tình huống này, chỉ có điều tin tức của Liễu quá thông suốt, vừa mới ra ngoài không lâu mà đối phương đã biết được. Điều này cũng cho thấy Liễu có thế lực không nhỏ ở hải ngoại. Sau một lúc im lặng, hắn từ từ lên tiếng. Tiếu Tam Sinh cũng có thể là ta. Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu ý hắn. Giang Hạo không giải thích rõ ràng, chỉ nói có thể là, cũng có thể không phải. Như vậy cũng không ảnh hưởng quá lớn. Khi thực lực còn yếu, không phải, nhưng có Hồng Vũ Diệp gia trì, thì chính là dạng này sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Dù có nổi lên cũng không sợ, có Hồng Vũ Diệp gia trì, bất kỳ uy thế gì đều là thật, không lo lắng chuyện thăm dò thực tế. Điều cần quan tâm là cuộc tụ hội và những gì sẽ xảy ra trong tông môn lúc đó, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Tỉnh đạo hữu gần đây có dự định gì không? Quỷ tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy trong lòng đã có quyết định. Sau một lúc trầm ngâm, hắn trả lời, muốn đi xem một chút vực sâu đại dương. Hắn không phải vì Tổ Long Chi Tâm, mà là vì Thương Uyên Long Châu. Tỉnh đạo hữu có hứng thú với Tổ Long Chi Tâm sao? Tinh hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, Tổ Long Chi Tâm chẳng liên quan gì đến hắn. Không chỉ bản thân hắn mà Hồng Vũ Diệp cũng vậy. Lần trò chuyện này kéo dài khá lâu, Liễu còn nói về Hải La Thiên Vương, nói rằng nhiều người đang muốn tìm hiểu xem vị thiên vương này muốn làm gì. Có người cho rằng hắn bị điên, có người lại cho rằng Hải La Thiên Vương đang ngưng tụ ý chí cao hơn. Còn nhiều người hơn nữa thì muốn đi giáo huấn Hải La Thiên Vương một phen. Tình lại nói, người của Hạo Thiên Tông đã đuổi đến Nam Bộ, hiện tại chắc hẳn họ đang tìm Thượng An Đạo Nhân. Quỷ tiên tử cho biết gần đây nàng luôn cảm thấy có một cường giả bí ẩn đến, không biết có phải là Hạo Thiên Tông gây ra chuyện này hay không. Giữa cung phu nhân phủ đệ, trước tấm bình phòng, Giang Hạo từ từ mở mắt ra. Lần tụ hội này không ngắn, cũng nghe được không ít chuyện, thu hoạch cũng khá nhiều, nhưng có thể có ích thì đại khái chỉ có Cửu U và việc có người muốn nhắm vào Tiếu Tam Sinh. Không nghĩ thêm nữa, Giang Hạo lấy sách vở ra, định ghi lại nội dung cuộc tụ hội, nhưng ngay khi vừa định cầm bút, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Giang Hạo tự hỏi, mình đã vào tụ hội cùng Hồng Vũ Diệp khi nàng tắm, nói cách khác, vô tình trong lúc hắn quay lại, muốn biết liệu đối phương đã rời đi chưa. Bình phong có thể che chắn ánh mắt, nhưng hắn vẫn có thể thấy một chút bóng mờ mơ hồ giữa thùng tắm, hình dáng một người đang nằm sấp. Chưa ra sao, Giang Hạo ra dự một chút rồi nhẹ nhàng gọi, tiền bối. Câu gọi của hắn chỉ nhận lại sự im lặng. Hắn chờ một lát rồi đứng dậy, tiến đến gần bình phong và gọi thêm một lần, tiền bối. Vẫn không có ai trả lời. Ta vào đây, hắn nói rồi vòng qua bình phong bước vào. Hắn thấy một nữ tử như tuyết, cánh tay nàng đặt lên thùng tắm, mặt nàng tựa vào tay, chìm vào giấc ngủ. Một vài sợi tóc xanh rơi xuống thùng tắm theo nhịp thở mà nhẹ nhàng lay động. Ngủ thiếp đi sao? Giang Hạo có thể rõ ràng thấy đối phương đang hô hấp, vì vậy không còn lo lắng gì nữa. Vốn dĩ định rời đi, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy ấm trà. Trước đó hắn đã quên uống hết Cựu Nguyệt Xuân, giờ nghĩ lại, một chén trà có lẽ không sao. Chỉ một chút lưỡng lự, hắn tiến tới, bước đi rất nhẹ, cơ bản không phát ra tiếng động. Giữa lúc hít thở, hắn đến gần ấm trà, phát hiện nước trà vẫn còn giữ được trạng thái tốt nhất, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần uống một chút, Sơn Hải Ấn hẳn sẽ có chút uy lực. Vừa đưa tay ra, hắn vô thức liếc nhìn về phía nữ tử, trong lòng lo lắng đối phương sẽ tỉnh lại hoặc đã mở mắt nhìn hắn từ lâu. Sự thật chứng minh nàng vẫn còn ngủ say. Giang Hạo thở phào một hơi rồi chuẩn bị châm trà. Chỉ là khi thu hồi tầm mắt trên đường, Giang Hạo đột nhiên thấy được một làn da trắng như ngọc phía sau lưng. Hắn vô ý nhìn sang phía bên cạnh ngực, trong khoảnh khắc mọi cảnh vật xung quanh như hiện lên rõ ràng trước mắt. Nháy mắt, Giang Hạo cảm nhận được một cảm giác trùng kích. Lúc này mái tóc dài nhẹ nhàng phiêu động trong nước, tựa như có cái gì đó ẩn hiện dưới ánh nhìn của hắn. Mọi thứ lắc lư nhẹ nhàng, khi tất cả đã rõ ràng, Giang Hạo mới giật mình tỉnh lại. Hoảng hốt, hắn vội vàng nhắm mắt lại, bình tĩnh để ổn định tâm thần. Không nên như vậy, với tâm tính của ta sao có thể rơi vào tình huống này? Chẳng qua là do cô độc hay là mỹ thuật? Giang Hạo tự hỏi. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải pha trà, uống Cửu Nguyệt Xuân. Ngay lúc ấy, nước trong chén động nhẹ. Giang Hạo giật mình mở mắt nhìn, thân thể hắn không dám nhúc nhích. May mắn thay, Hồng Vũ Diệp chỉ hơi động đậy, nghiêng người rồi quay lại, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thấy cảnh này, Giang Hạo ngẩn người. Tình huống này khiến hắn nhớ lại lần đầu gặp mặt. Sau vài nhịp thở, Giang Hạo nhận ra mình đang bị mị thuật chi phối. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy tầm nhìn trở lại bình thường. Vô thức, hắn nhấc lông lông mày lên và nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Hồng Vũ Diệp đang nhìn hắn. Hết rồi, nếu như vì thế mà chết, hắn không cam lòng. Lẽ nào lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy sao? Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng hắn, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói, vãn bối chỉ là đến để châm trà. Hồng Vũ Diệp chỉnh lại thân thể, nhìn Giang Hạo với vẻ mặt bình thản, không tỏ vẻ cảm kích, tự nhủ, đến bao lâu rồi? Trong thùng tắm, nước vẫn còn hơi ấm tát ra. Xung quanh, nhiệt độ không đến mức oi bức, nhưng cũng tuyệt không lạnh lẽo. Chỉ có điều Giang Hạo cảm thấy không hề nóng, mà trên trán hắn lại toát mồ hôi lạnh, như thể đang ở trong một hầm băng. Tình huống lần này hoàn toàn khác biệt với những lần trước. Nếu đối phương muốn truy cứu, thì sinh tử của hắn khó mà đoán trước. Đối diện với câu hỏi của Hồng Vũ Diệp, hắn không dám chần chừ, lập tức nói: vãn bối vừa mới đến, cũng không cố ý. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một luồng khí tức cuồn cuộn bùng nổ, mạnh mẽ đến mức phủ lấy cả bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo bị những khí tức này bao phủ, một cảm giác nhỏ bé tự nhiên dâng lên. Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng rõ rệt, đồng thời hắn cảm thấy như mình đang bị nâng khỏi mặt đất. Uy thế như vậy khiến hắn không thể phản kháng chút nào. Một tấm bình phong bị hắn va phải, sau đó vang lên một tiếng nổ lớn. Oanh kết, Giang Hạo toàn thân bị đẩy vào trong tường. Khi tất cả dừng lại, Giang Hạo chỉ cảm thấy mình như sống sót sau tai nạn. Mới vừa rồi, hắn thậm chí không biết mình đã đụng phải gì, từ đâu đến đâu cũng không thể phân rõ. Có thể thấy rõ ràng hắn đã gặp phải thứ gì. Đau dưới lưng khiến hắn cảm thấy đau nhức. Tuy nhiên, khi kiểm tra các bộ phận khác, hắn không phát hiện ra thương tích gì, chỉ có chút chật vật. Có thể nói, hắn đã tránh được tai kiếp. Nắm bình phong sửa lại, một giọng nói truyền đến từ trong phòng, âm thanh vẫn bình thản, không hề có cảm xúc. Giang Hạo không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Vừa rồi, hắn xác thực đã mạo phạm đối phương. Sờ lên mặt, hắn cảm thấy mình như Tiểu Tam Sinh. Có thể hiện tại hắn vẫn chỉ là bộ dáng lúc trước, sau khi trở về dùng Tiểu Tam Sinh. Tuy nhiên, cũng không khá hơn. Hồng Vũ Diệp thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến Giang Hạo không khỏi lo lắng. Bình phong cân như đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa được. Tiền bối, ta đi mua cái mới. Giang Hạo nhìn sang, lên tiếng. Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ trao cho hắn một ánh mắt bình thản, như muốn bảo hắn tự suy nghĩ. Giang Hạo trong lòng thở dài, không cần đối phương phải lên tiếng, hắn cũng hiểu ngay được ý. Tu sửa bình phong làm bằng gỗ, giữa là tơ lụa, bây giờ phần gỗ đã hư hỏng, tơ lụa cũng chẳng khá hơn, người trước có thể vá lại, nhưng người sau thì phải làm sao? Sau một hồi do dự, Giang Hạo đành phải quyết định phục hồi lại hệ thống trước. Vì đã từng làm việc với gỗ, nên hắn cũng có chút kinh nghiệm, biết là về việc giám định chất lượng gỗ, kết quả không mấy khả quan, nên hắn đã đặc biệt đi học hỏi thêm. Hắn lấy ra cái búa, công cụ gì cần thiết đều có đủ cả, dép, loảng xoảng, xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía ta. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, Giang Hạo liền đổi hướng đi. Hắn tiếp tục gõ đập, một lát sau, hệ thống khôi phục cũng gần như hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn thiếu phần tơ lụa, mà hắn lại không có sẵn thứ đó. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định dùng giấy lớn thay thế. Để tránh dễ hư hỏng, hắn đặc biệt gia tăng thêm thuật pháp. Khi đã trải xong, Giang Hạo lại bắt đầu lo lắng. Phần trên không có họa, liệu có được không? Tiên bối, thế này có được không? Giang Hạo không dám quay đầu, hỏi. Đằng sau tựa hồ có ai đó ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi ngay lập tức nghe thấy tiếng cười khẽ. Ngươi cảm thấy có khả năng là được rồi, Giang Hạo, liệu có thể hay không? Giang Hạo tự hỏi, vẽ tranh thì hắn chưa từng thử qua. Nếu nói vẽ đẹp, vậy chắc chắn là không có khả năng. Thở dài một hơi, hắn chỉ có thể thử một lần, bởi vì phù văn hắn vẽ không sai, có lẽ hắn cũng có chút thiên phú về phương diện này. Mài xong mực, Giang Hạo bước vào trong, đưa lưng về phía Hồng Vũ Diệp, dự định vẽ tranh. Ở bên ngoài, hắn cố gắng đối diện với bình phong, vì chỉ cần một chút sai sót là có thể nhìn thấy bên trong, đến lúc đó tai họa có thể ập đến. Hắn quyết định vẽ trước, cảm thấy nên làm chính sự trước. Tiền bối, ta có thể uống trà không? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Uống xong, nếu không làm cho ta hài lòng, ngươi biết hậu quả chứ? Hồng Vũ Diệp đáp lại, giọng nói lạnh lùng. Biết, biết thì ngươi có thể uống. Hậu quả cụ thể là gì, Giang Hạo không rõ, nhưng hắn nghĩ có lẽ chỉ có hai khả năng. Một là sẽ cảm nhận được khí tức đáng sợ, hai là có thể sẽ phải hy sinh một chút gì đó từ cơ thể. Cả hai đều rất nguy hiểm, nhưng may mắn là không đến mức đe dọa tính mạng. Hơn nữa, uống xong cựu Nguyệt Xuân có thể giúp hắn cảm thấy tốt hơn, không có gì tệ. Giang Hạo lùi lại vài bước, đi tới bên thùng tắm, cầm ấm trà lên, rót một chén trà xong, hắn quay lại trước tấm bình phong, tay trái bưng mực, tay phải cầm bút, nghĩ ngợi một lát, hắn bắt đầu vẽ. Bức tranh đầu tiên là Sơn Thụy. Khi vẽ, hắn cảm thấy có lẽ sẽ có một cây xuất hiện trong tranh. Cây nào thích hợp nhất nhỉ? Chỉ có bàn đào thụ là hắn hiểu rõ nhất. Đây là cây duy nhất hắn có thể vẽ. Nhưng khi vẽ đến một nửa, hắn bỗng cảm thấy bên cạnh có lẽ nên có một người xuất hiện. Trong lòng hắn thoáng chốc rối bời, chìm vào suy tư. Trong đầu hắn, mọi thứ bỗng trở nên cực kỳ tỉnh táo, tự như xuyên qua vô vàn lớp sương mù, nhìn thấy toàn cảnh sơn hà đại địa. Tầm mắt rộng mở, tầm cảnh yên bình, an hòa. Tí tách, trong không gian sơn thủy ấy, một vật thể đột nhiên xuất hiện, không phải là kỳ quan của thiên hạ, mà chỉ là một sân nhỏ bình thường, một cây đào thụ nhẹ nhàng lay động theo gió, và dưới gốc cây, một nữ tử áo đỏ ngồi cạnh bàn gỗ, 3000 sợi tóc bay theo gió, tựa như một cảnh đẹp thịnh thế. Chỉ trong nháy mắt, hắn bắt đầu vẽ. Lần này, hắn vẽ rất nhanh, mang theo một loại ý cảnh đặc biệt, Hồng Vũ Diệp từ đầu đến cuối đều quan sát, nhưng không phải với nét mặt lạnh nhạt. Nàng mang theo một chút ghét bỏ, một chút trêu tức, tựa như đang nhìn một trò đùa. Nhưng đột nhiên, nàng dừng lại, ánh mắt không còn trêu tức nữa. Trong ánh mắt nàng, nam tử trước mặt như thể vừa mở ra được một sự tự do, không còn bị ràng buộc. Giang Hạo đặt bút, không chút câu nệ, ngọn bút vung lên, tự do và thoải mái. Sơn thủy trong bức tranh dần hiện ra, cây đào biến thành hoa đào, đang nở rộ trong gió xuân. Một bóng hình xuất hiện dưới cây, ngồi trên ghế gỗ, bên cạnh bàn có một chén trà, khói xanh nhẹ nhàng bay lên. Khi hoàn thành những nét vẽ này, Giang Hạo bắt đầu nâng bút lên, lưu lại mấy chữ. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hàm lộ hoa nùng. Chỉ vỏn vẹn một câu, sau khi kết thúc, hắn hài lòng gật đầu, rồi buông bút và mặc bàn xuống. Tay khẽ vẫy, ấm trà liền xuất hiện trong tay hắn. Dùng trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vạch một đường, máu tươi lập tức trào ra. Một giọt máu vương trên thân thể cô gái trong tranh. Trong giây lát, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Phía sau, Hồng Vũ Diệp nhìn xuống cây nữ tử. Nàng mặc bộ hồng y, đôi mắt khẽ động, không biết đang suy nghĩ điều gì, rồi liền nhìn về phía hàng chữ kia. Hoàn thành, Giang Hảo thở phào một hơi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ, vô thức quay lại nhìn về phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, hai người bốn mắt đối diện. Giang Hạo thân thể vội vàng vòng qua bình phong, đụng phải tường. Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi trong thùng tắm, yên lặng không nói. Tại tinh thần dưới đại lục, Tự Bạch đứng trước đốt tiên, trầm tư suy nghĩ. Hắn nhìn vào bia đá tỏa hào quang, đôi mày cau lại. Khi hắn bước vào một lần nữa, bia đá liền bị hào quang bao trùm, như thể đốt tiên tướng đã được mở ra. Sư huynh, phát hiện trọng đại. Mạc Xuyên vội vã chạy tới. Lần này cùng hắn còn có thêm hai vị đồng môn, bọn họ tu vi mạnh mẽ, mỗi cử động đều tỏa ra lực lượng tinh thần. Lại là phát hiện gì vậy? Tự Bạch cười hỏi, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy rất coi trọng, vì trước đây chỉ có Mạc Xuyên sư đệ đến một mình, lần này lại có ba người cùng đến. Chúng ta phát hiện có tin tức về đốt tiên. Mạc Xuyên kinh hỉ nói, chúng ta đi đến tầng thứ hai, ở đó có một phòng ghi chép đốt tiên trận. Trong phòng tối, không thể giả dối, ghi chép đốt tiên trận. Tự Bạch có chút ngạc nhiên, đó là cái gì? Như ghi chép đã viết, đốt tiên trận là ai kích hoạt, khi người đó có thể trực tiếp khống chế trận pháp. Không chỉ vậy, đốt tiên trận còn là một phần của trận pháp hỗ trợ, giúp tiến vào những khu vực sâu hơn. Có thể nói, nếu chúng ta có được đốt tiên trận, trong bí phủ này sẽ có thể thăm dò được nhiều thứ hơn. Lần này, mở miệng chính là một vị nam tử. Hắn chân thành nói, Tự Bạch sư đệ, chúng ta dự định tiến vào trận pháp, kích hoạt đốt tiên, chúc mừng năm mới. Tiến vào đốt tiên, Tự Bạch nhìn những sư huynh, sư tỷ trước mắt, khẽ hỏi, tư liệu ghi lại thế nào? Ta biết sư đệ có lo lắng, cho nên đã mang tất cả tư liệu đến đây, để sư đệ có thể xem xét kỹ lưỡng, xem có vấn đề gì không. Làm y sư tỷ đáp, chưa dứt lời, một vài ngọc giản và trúc quyền đã được đem ra. Tự Bạch tiếp nhận từng cái và bắt đầu đọc. Càng đọc, lông mày hắn càng nhíu chặt. Trên đó viết rõ cách trường khống đốt tiên, cách thức kích hoạt và những nguy hiểm tiềm ẩn sau khi kích hoạt. Tất cả đều giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng nếu làm tốt, có thể nắm giữ toàn bộ quyền chủ động. Không chỉ thế, một số thư tịch còn ghi lại các ví dụ thành công và thất bại rất chi tiết, khiến người ta không thể không tin tưởng. Tự Bạch cũng phải tin tưởng, vì hắn không tìm ra được bất kỳ vấn đề nào. Sư huynh nghĩ sao? Mạc Xuyên hỏi. Rất kỹ càng, cũng rất khách quan, Tự Bạch đáp chi tiết. Liệu có thể thử một lần không? Một nam tử bên cạnh hỏi. Theo lý thuyết thì có thể thử, Tự Bạch gật đầu. Vậy sao lại nói theo lý thuyết? Lam Y tiên tử ngạc nhiên hỏi. Tự Bạch thu hồi các vật phẩm, nhìn vào những người trước mặt rồi cười nói, không nên vội vàng, sư huynh, sư tỷ có thể tiếp tục thăm dò khu vực kia trước, chờ khi thực sự không thu được gì, lúc đó lại thử đốt tiên. Đúng vậy, nếu có thể nắm giữ đốt tiên, chúng ta sẽ có thể tiến bước nhanh chóng, nam tử chân thành nói. Tự Bạch lắc đầu, nhẹ nhàng nói, trước tiên thăm dò khu vực kia đi, chuyện này tạm thời gác lại. Có thể là cô gái áo lam có chút không hiểu, hỏi lại, sư huynh, sư tỷ không cần phải nóng lòng vội vã, có những lúc kết luận quá sớm lại không tốt, tiếp tục thăm dò thêm sẽ có thể hiểu rõ hơn, về sau quyết định cũng không muộn. Tự Bạch lên tiếng, liệu có phải đã bỏ lỡ điều gì không? Chẳng phải có chút đáng tiếc sao? Một nam tử hỏi. Tự Bạch chỉ tay lên trời, chỉ vào không gian vô tận, nơi có một bóng hình đang ngồi xếp bằng, hòa hợp cùng thiên địa, giao hòa với tinh thần. Chỉ cần sở sư muội không gặp phải điều gì bất chấp, chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Huống chi âm dương trận sau khi mở ra, còn có vô vàn cơ hội để thăm dò, đốt tiền để sau, được chứ? Tự Bạch mỉm cười, nhìn về phía đối phương mà nói. Mọi người do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu là người khác, họ có thể không phục, nhìn Tự Bạch, tuổi còn trẻ mà tu vi đã vượt trội họ rất nhiều, tầm nhìn cũng không phải là họ có thể sánh kịp. Nếu y đã nói vậy, thì cứ chờ thêm một chút, thu thập thêm thông tin. Nam bộ, trước tòa thành, trên một tiếng trời. Bích Trúc ngồi trước hòn giả sơn, cao mày suy nghĩ, công chúa đang suy nghĩ điều gì vậy? Xảo Di tiến lại gần, tò mò hỏi, Xảo Di không nghỉ ngơi sao? Bích Trúc cười hỏi lại. Xảo Di lắc đầu, đáp, nơi này không phải chỗ an toàn, ta muốn trông coi bên ngoài, phong ngừa có kẻ tổn hại công chúa, người không phải đang muốn tìm Doãn Tử Trần sao? Tin tức đã có, nhưng cũng có chút phiền phức. Bích Trúc chống tay lên cằm, thở dài, nói, có tin tức cho biết, hắn đã gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông, xem ra thiên phú của hắn không tồi. Sơn Hải Kiếm Tông là tông môn ở Bắc Bộ sao? Xảo Di có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, chính là cái đó. Bích Trúc tò mò hỏi, Xảo Di, người nói với ta là lời thật sao? Các ngươi có phải là kẻ thù không? Vì sao nhất định phải tìm hắn? Nếu muốn giết hắn, có lẽ cũng dễ dàng thôi, chỉ cần cho ta một món đồ của hắn, cộng thêm một ít tin tức liên quan, không lâu sau hắn sẽ chết. Nếu có một giọt máu của hắn thì càng tốt. Xảo Di mặt đầy sự không tin, công chúa lại nói những lời mạnh miệng như vậy sao? Cả quãng đường qua, nàng chưa bao giờ thấy công chúa ra tay, cũng chưa thấy tài năng phi phàm của hoàng tộc thiên tài. Còn về tin tức, rõ ràng là cực kỳ linh thông, không biết nàng ta đã lấy được từ đâu. Nàng lo lắng công chúa đang gạt mình, vì vậy mới đến nơi hiểm như thế này, không dám buông lỏng cảnh giác. Không phải là kẻ thù, ta có thể rời khỏi Thiên Linh tộc một cách thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của hắn. Sau này ta nghe nói hắn và Thiên Linh tộc trở mặt, khi công chúa hỏi ta có điều gì chưa hoàn thành, ta liền nhớ đến hắn. Xảo Di nói. Bích Trúc khổ sở nói. Bích Trúc khổ sở nói, vậy có phải là muốn cứu hắn không? Cứu hắn sao? Xảo Di hơi nghi hoặc, không phải nói hắn đã gia nhập Sơn Hải Kim Tông sao? Đúng vậy. Bích Trúc lắc lắc thân thể như thiếu nữ nói, nhưng gần đây nghe nói hắn mưu phản Sơn Hải Kiếm Tông, chạy trốn đến Nam Bộ. Người nói hắn có thể trốn ở đâu? Sao lại nhất định phải trốn vào Nam Bộ? Ta gần đây cũng đang nghĩ sẽ rời khỏi Nam Bộ, phản bội và chạy trốn. Xảo Di có chút không thể tin nổi, tại sao hắn lại làm chuyện như vậy? Chợt nàng lại cảm thấy tò mò, công chúa sao lại nghĩ rời đi Nam Bộ? Thân là công chúa hoàng tộc Nam Bộ, không phải có người bảo vệ sao? Chỉ khi nào rời khỏi Nam Bộ, lúc đó mới thật sự nguy hiểm. Đến lúc đó, muốn cầu cứu cũng không biết tìm ai. Ngươi không biết Nam Bộ nguy hiểm đến mức nào đâu. Bích Trúc thở dài. Từ khi Diến xuất hiện, nguy hiểm nào cũng kéo đến. Cuối cùng là ai đưa đến những nguy hiểm này? Liệu là Diến mang lại hay chính Diến mang đến nguy hiểm? Được rồi, chúng ta hãy đi dò xét tình hình của Sơn Hải Kiếm Tông. Nếu có người tiến vào Nam Bộ, vẫn còn có thể điều tra được chút ít. Không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Phải tìm một người. Bích Trúc đứng dậy, nói, nếu đã giúp Xảo Di thì đương nhiên không thể dừng lại giữa chừng. Công chúa muốn tìm ai? Xảo Di không hiểu. Muốn tìm một người có thể nhìn trộm thiên cơ. Lâu rồi không gặp hắn, hơi đắt. Bích Trúc cười nói, Xảo Di, hải ngoại, thiên hạ lâu, Đào tiên sinh đón mặt trời mọc. Bước vào trong viện, chú thâm cũng đã đến, tiến vào chào hỏi, tiên sinh tìm ta. Hắn cung kính hành lễ. Ừm, có việc phải nhắc nhở ngươi. Đào tiên sinh đi vào quán trà, ngồi xuống. Tiên sinh mời nói. Chú thâm không dám sơ suất. Loạn Thạch Đảo có người của thiên hạ lâu không? Đào tiên sinh hỏi. Đúng. Chu Thâm gật đầu. Biết người đó thuộc về ai không? Đào tiên sinh lại hỏi. Các lộ đều có, nhưng thân phận đều có thể điều tra rõ ràng. Chu Thâm đáp. Tốt, người tự mình dẫn người đi một chuyến, đến thuyền ra ngoài, mời tất cả người của thiên hạ lâu đến nơi an toàn. Mặt khác, mang cái này lên. Đào tiên sinh đặt một ngọc giản thư quyển lớn như bàn tay lên bàn. Tìm đến những người có thể cùng chúng ta liên minh, cùng nhau đưa họ đến chỗ an toàn. Chu Thâm nhìn vào cuốn thư, trong lòng không khỏi chấn động. Đây là tín vật của tiên sinh, chỉ có tín vật của tiên sinh mới có thể cùng cộng hưởng được. Chẳng lẽ là sau khi kết luận, Chu Thâm hiểu rằng nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, nhưng hắn không do dự chút nào. Tiên sinh, xin chờ tin tốt từ ta. Cầm lấy tín vật, Chu Thâm hành lễ cùng kính nói, không cần quá lo lắng, nếu không lấy được cũng không sao, ảnh hưởng không lớn. Đào tiên sinh mỉm cười nói. Chu Thâm không nói thêm lời nào, hắn sẽ dốc toàn lực để ứng phó. Đào tiên sinh cũng hiểu rõ tâm tư của hắn, hơn nữa có tín vật trong tay, ông không hề lo lắng. À đúng rồi, tình hình vực sâu biển lớn bên kia thế nào? Đào tiên sinh hỏi. Thế lực các nơi đang hội tụ, đã có người xuống dưới vực sâu biển lớn, nhưng họ không còn lên được nữa. Triệu Hoán Tổ Long Chi Tâm cũng xác thực có liên quan đến Tiền Minh. Chu Thâm đáp. Thế à? Đào tiên sinh đứng dậy nói. Phong cảnh bên đó không tồi, ta định đi qua xem thử. Tiên sinh muốn tranh đoạt Tổ Long Chi Tâm? Chu Thâm kinh ngạc, quá lo lắng rồi. Đào tiên sinh ôn hòa đáp, chỉ là muốn qua đó để mở rộng tầm mắt thôi. Lâu ngày ở trong phòng, ta đã quên mất cảnh vật bên ngoài. Uống xong rồi sao? Hồng Vũ Diệp cầm ấm trà, ngồi trên ghế, nhìn Giang Hạo mà hỏi. Lúc này, nàng khoác chiếc váy đỏ tươi, ba búi tóc đen tự nhiên xõa xuống, một phần tóc rơi trước người. Giang Hạo đứng bên cạnh, cảm thấy cơ thể có chút đau nhức. Cuộc tụ hội đã kết thúc, vì vậy hắn cần báo cáo lại với Hồng Vũ Diệp về toàn bộ quá trình. mà sự tình ở đây cũng gần như đã xong, ngày mai có thể rời đi. Lúc đó hắn sẽ chọn đi vực sâu biển lớn hay loạn thạch đảo, còn phải sắp xếp một số việc. Ta sẽ ngâm một bình trà nữa cho tiền bối. Giang Hạo cung kính nói, nhận lấy ấm trà. Tuy nhiên lần này không phải cửu nguyệt xuân, mà chỉ là loại trà bình thường. Một bình trà như thế chỉ có giá 250 khối linh thạch, so với cửu nguyệt xuân đúng là không thể tầm thường hơn. Trà cặn bã hắn thu lại, mang về cho con thỏ ăn, không muốn lãng phí. Sau khi trà ngâm xong, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm, lạnh nhạt nhìn Giang Hạo, xem ra ngươi đã quen với việc qua loa rồi. Giang Hạo giật mình, cung kính đáp, tiên bối nói đùa, thực ra là tạm thời không có lựa chọn trà thích hợp, ngươi cứ nói dối mãi. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, thản nhiên nói, nói cho ta nghe về cuộc tụ hội đi. Giang Hạo ngồi xuống, lấy ra thư tịch, định ghi chép lại những gì vừa nói. Tối hôm qua, hắn đã định ghi chép lại những nội dung có thể xuất hiện bất ngờ, nhưng cả đêm hôm đó, mọi thứ đều diễn ra ngoài ý muốn, khiến hắn không thể làm gì. May mắn là cảm nhận được uy thế của Hồng Vũ Diệp, hắn đã bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn bắt đầu kể lại từ đầu, đầu tiên là những tin tức về Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đối với hạt châu ở Nam Bộ, Hồng Vũ Diệp không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nàng cũng chẳng mảy may quan tâm. Thứ hai là tin tức về Chân Long, đối với việc này nàng cũng không để ý, bởi vì nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Tinh và Quỷ Tiên Tử chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, câu chuyện trở lại với những vấn đề linh tinh. Giang Hạo nói khá tỉ mỉ về lai lịch của cửu u. Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú, nhưng cũng không quá rõ ràng. Sau đó, hắn tiếp tục kể về những việc khác, cũng chỉ đơn giản là truyền tải thông tin về hành tung của họ. Hải ngoại, Thiên Hạ Lâu là nơi thông tin linh thông nhất, có lẽ Liễu chính là người của Thiên Hạ Lâu, cũng không loại trừ khả năng người đó đang ở đây. Giang Hạo suy đoán, Xích Điền ở ngay gần đây, Liễu người này cũng đang quan sát xung quanh, hợp lý thôi. Vậy có người nào nhằm vào Tiêu Tâm Sinh không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, Giang Hạo gật đầu, giải thích. Có thể là do những vấn đề còn sót lại từ lịch sử. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mỉm cười nói, nhắm người ở loạn thạch đảo, chẳng ai dám nhắm vào ngươi nữa. Xem ra quả thật Tiếu Tâm Sinh không thể bằng ngươi, một người giải trang như thế. Tiền bối dạy phải, là vãn bối giải trang quá càn rỡ. Giang Hạo khiêm tốn đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha, rồi ra hiệu cho Giang Hạo tiếp tục. Sau đó, không còn gì đặc biệt cần phải chú ý, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói tiếp. Hắn vốn nghĩ Hồng Vũ Diệp sẽ không lên tiếng nữa, nhưng nàng lại có vẻ hứng thú. Hải La Thiên Vương là người ngươi nói vì người yêu mà muốn thay thế vị trí của Khí Thiên Vương. Đúng, bây giờ người đó đang ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngươi nói hắn có mục đích khác sao? Mục đích khác? Ví dụ như thoát ly thân phận Thiên Vương, nhờ vậy mà có thể lĩnh ngộ tiên ý một cách nhanh chóng. À, Giang Hạo ngẩn người tại chỗ, còn có khả năng này sao? Tuy nhiên, hắn cảm thấy khả năng ấy không cao, vì từ trước đến nay khi giám định chưa từng xuất hiện những nội dung liên quan. Có lẽ khi ấy nó chỉ đại diện cho tin tức Hải La vào thời điểm đó. Một phần vạn, hiện tại Hải La Thiên Vương có thể lĩnh ngộ được hướng đi này sao? Đó chẳng phải là muốn nhân hòa đắc phúc hay sao? Hắn cảm thấy mình cần phải đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp xem thử. Nếu thật sự có đột phá, thì việc làm đối phương nghe lời sẽ vô cùng khó khăn. Nói về chuyện Hải La Thiên Vương xong, Hồng Vũ Diệp lại chuyển sang nói về Thượng An Đạo Nhân Thần. Hắn đến vì Mị Thần sao? Khó mà nói. Theo lý thuyết, đến Tây Bộ để tìm Mị Thần thì có lẽ là tốt nhất. Giang Hạo không hiểu rõ ý định của Thượng An Đạo Nhân. Khi giới ở Tây Bộ và Bắc Bộ nhiều hơn, mà Thượng An Đạo Nhân lại đến từ Tây Bộ, qua đó thì hẳn là con đường quen thuộc, không cần thiết phải đến Nam Bộ xa lạ. Vì vậy, có lẽ ông ấy muốn đi thuyết pháp. Ngươi cảm thấy quá đáng không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Tiền bối nói là gì? Giang Hạo hỏi lại. Vì Mị Thần, vãn bối cảm thấy không đáng, có lẽ Thượng An Đạo Nhân cảm thấy đáng giá. Vì sao không đáng? Hồng Vũ Diệp nâng lông mày nhìn Giang Hạo. Vì vãn bối không phải Thượng An, cũng không có nhiều cảm xúc như vậy. Người khác chán ghét ta, cũng không thể làm ta tổn thương. Thế nhân nhục mạ ta, cũng không thể khiến ta cảm thấy khó chịu. Cũng không phải Thượng An yếu đuối, cũng không phải Mị Thần lợi dụng lúc vắng vẻ mà vào, chỉ vì ta là ta. Giang Hạo chân thành nói, hắn và Thượng An khác biệt. Từ khi sinh ra, tâm trí đã trưởng thành. Từ khi sinh ra, tâm trí đã trưởng thành. Từ 5 tuổi trở đi, hắn cũng đã có sự tự tin. Không phải hắn mạnh hơn Thượng An, chỉ là so với vận may của Thượng An, hắn có chút lợi thế. Dù sao đi nữa, hắn vẫn không thể chấp nhận Mị Thần. Có lẽ đối với Mị Thần, Thượng An không thiếu, nhưng đối với Thượng An chỉ có một Mị Thần mà thôi. Điều này không công bằng, khiến hắn cảm thấy bất mãn. Hạng người gì, ngươi mới nhận ra đáng giá ở đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, hắn không biết. Vì quá yếu đuối, hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Hôm nay, hắn chỉ muốn nỗ lực sống sót. Trời đã sáng. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi nghỉ ngơi. Giang Hạo thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi phủ đệ. Bình phong muốn mang đi, chuyển đến đặt trong nhà gỗ của phòng tắm. Xích Điền là Nhật Nguyệt Các, cũng là sản nghiệp của Vạn Vật Trung Im. Sau khi rời đi, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về cách thức gặp gỡ Xích Điền. liệu có nên dùng hình dáng của Tiếu Tam Sinh hay thay đổi diện mạo khác. Thật ra không có gì khác biệt lớn, nhưng Tiếu Tam Sinh cuối cùng cũng có hạn chế, không thể thỏa mãn những e ngại và kiên kỵ trong lòng Xích Điền. Một người tỉ mỉ vĩnh viễn không thể giống như một kẻ đáng sợ không biết gì. Vì vậy hắn quyết định đổi một bộ dạng mới. Giang Hảo đi qua đám người, cùng một vị thư sinh đổi thành dáng vẻ của một đao khách, thành bảo phiến biến thành một thanh trường đao, được hắn mang theo, còn có khả năng. Giang Hảo mỉm cười, bước về hướng Nhật Nguyệt Cát. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cẩn thận xem xét và giữ lại lệnh bài của cung phu nhân phủ đệ, một chút cũng không quên quan sát, để xem đối phương có ý đồ xấu gì hay không. Đến rồi, thoạt nhìn cũng không tệ. Giang Hảo đứng trên phố, nhìn về phía những lầu các có chút khí phái. Sau khi bước vào, một vị tiên tử dẫn đường tới. Tiền bối muốn xem gì ạ? Nghe nói nơi này có một vị đan sư thực lực không tệ, đặc biệt tới bái phòng. Giang Hạo mỉm cười đáp, không biết tiền bối nói là vị nào. Vị tiên tử dẫn đường cười hỏi, gọi là Hỏa Lộc, Hỏa đại sư. Giang Hạo tản mát ra khí tức nguyên thần, khách khí nói, cảm nhận được khí tức khủng bố, vị tiên tử dẫn đường trong lòng hoảng sợ, miễn cưỡng cười đáp, Hỏa Lộc tiền bối, để ta dẫn tiền bối vào ngay. Giang Hạo gật đầu, để nàng dẫn đường đi nhanh. Trong phòng, Xích Điền đang ngồi dựa lưng vào ghế, trước mặt hắn là một số đan dược, những thứ mà hắn gần đây đang phụ trách. Theo thời gian trôi qua, sự sợ hãi từ người kia đã giảm dần. Bây giờ hắn quyết định tích lũy sức mạnh, như vậy mới có thể phản kháng. Chờ đến khi đối phương phát hiện ra hắn, có lẽ sẽ đã quá muộn. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Hỏa Lộc tiền bối, có người đến thăm và muốn bái phòng ngài. Có người đến thăm? Xích Điền cho mày, tự biết mình không phải là người nổi danh, nên không nghĩ sẽ có ai đặc biệt đến thăm mình. Vâng, là một vị tiền bối có tu vi rất cao, tiên tử bên ngoài trả lời. Nghe vậy, Xích Điền cảm thấy căng thẳng trong lòng. Tu vi rất cao sao? Hắn trông như thế nào? Là một vị trung niên cầm đào, tiên tử dẫn đường trả lời, trung niên. Xích Điền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm rằng chắc không phải là người mà lần trước đưa tin. Cho hắn vào đi, Hỏa Lộc tiền bối xin chờ một lát. Tiên tử dẫn khách vào, Xích Điền ngồi xuống ghế, cầm lấy một viên thuốc, tiếp tục kiểm tra. Dù có người đến thăm, nhưng cũng không làm cản trở công việc kiểm nghiệm đan dược của hắn. Một lúc sau, thùng thùng, Hỏa Lộc tiền bối, người đến rồi. Tiên tử cúi đầu, Xích Điền thuận miệng đáp, vào đi. Cửa mở ra, tiên tử dẫn theo một người bước vào. Xích Điền liếc mắt qua, quả đúng là một vị trung niên đao khách, và cũng không có vẻ gì quen thuộc. Nhìn vậy, hắn cảm thấy an tâm, ngồi tùy ý, ta đang xử lý công việc. Tiên tử mời khách ngồi xuống một bên, rót trà xong liền lui ra ngoài. Giang Hảo cầm tách trà, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên, trà này cũng chỉ tạm được, không bằng những lá trà hắn đưa cho Hồng Vũ Diệp. Cửu Nguyệt Xuân thì càng không phải là loại mà chỉ những đại nhân vật mới chịu uống. Hôm qua hắn đã uống không ít, tiếc là dùng để vẽ tranh mà không có gì tiến triển, Sơn Hải Ấn vẫn không có gì thay đổi. Hiện giờ, hắn gặp phải những vật vô dụng, và Sơn Hải Ấn có vẻ đang trở nên quan trọng hơn, sau này có thể phải tốn nhiều thời gian hơn nữa. Trứng Trung Càn Khôn chỉ có thể theo tu vi mà tăng lên, còn Sơn Hải Ấn lại có thể theo tâm cảnh mà tăng cường. Do đó, để phong ấn mạnh hơn, chỉ có thể dựa vào Sơn Hải Ấn mà thôi. Hỏa đạo hữu mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Chẳng phải vậy đâu, chỉ là mấy ngày nay ta tìm người rất nhiều, không có thời gian tiếp đãi đạo hữu. Xích Điền đáp, Hỏa đạo hữu vừa mới tấn thăng nguyên thần sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Lần đầu tiên gặp Xích Điền, hắn còn chỉ là kim đan viên mãn, bây giờ đã đạt đến nguyên thần sơ kỳ, quả thật rất đáng gờm. Vừa mới ổn định tu vi, làm cho đạo hữu phải chê cười rồi. Xích Điền nhìn như vô ý, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu một chút kiêu ngạo. Giang Hạo không để ý, chỉ mỉm cười hỏi, Nhật Nguyệt các đãi ngộ có tốt không? Nghe vậy, Xích Điền sửng sốt, hỏi lại, đạo hữu ý gì? Ngươi đừng nghĩ nhiều. Giang Hạo mỉm cười, ta chỉ muốn hỏi xem đạo hữu có nghĩ đến việc đi nơi khác không, có lẽ ở đó sẽ phù hợp hơn. Lần này Xích Điền không tiếp tục bỏ qua mà thả ra trong tay một viên đan dược, rồi quay lại chân thành nói, đạo hữu hôm nay không phải tới kiểm nghiệm đan dược sao? Thực ra cũng có thể là vậy. Giang Hạo lùi lại phía sau, tựa lưng vào ghế rồi nói, có muốn nghe xong câu chuyện của ta không? Đạo hữu mời nói. Xích Điền cũng muốn biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào. Đây tuy là một nơi tốt, nhưng có thể là địa phương quá nhỏ. Giang Hạo vừa uống trà vừa nói, Nhật Nguyệt Các nhìn thì không sai, nhưng chỉ là một địa phương nhỏ ở Cổ Linh Đạo. Cổ Linh Đạo tuy không tồi, nhưng cũng chỉ là một nơi nhỏ trong Thiên Hà Hải Vực. Quá nhỏ thì nghĩa là tin tức không thông suốt, cũng có nghĩa là không có không gian phát triển rộng lớn. Ta cảm thấy với năng lực của đạo hữu, không nên chỉ giam mình ở nơi này. Chê cười, ngươi chỉ thấy bề ngoài nhưng không hiểu được thực tế của vùng biển này. Xích Điền từ trên cao nhìn xuống, nói, Giang Hạo không tức giận mà ôn hòa đáp, không hỏi xem ta nghĩ thế nào về việc ngươi đi sao? Đi thì sao? Xích Điền hỏi lại. Thẩm phán Thiên Vương vùng biển chính là tìm nơi nương tựa Đào Mộc Thiên Vương. Giang Hạo đặt chén trà xuống, nói, tha lỗi, ta phải từ chối. Xích Điền không chút do dự trả lời, từ chối. Giang Hạo làm ra vẻ khó hiểu, hỏi lại, vì sao không đi? Nhật Nguyệt Các chỉ là một sản nghiệp nhỏ trong Vạn Vật Trung Yên, mà Đào Mộc Thiên Vương có thể là một thành viên cấp cao của Vạn Vật Trung Yên. Nước chảy chỗ trũng, người ta luôn tìm đến chỗ cao. Là thành viên của Vạn Vật Trung Yên, Hòa đạo hữu không suy nghĩ kỹ sao? Ngươi, nghe những lời Giang Hạo nói, Xích Điền có chút giật mình, thậm chí là hoảng sợ. Không phải vì đối phương nói hắn là người của Vạn Vật Trung Yên, cũng không phải vì nói rằng đây là sản nghiệp của Vạn Vật Trung Yên, mà là vì đối phương biết rõ Thập Nhị Thiên Vương, Đào Mộc Tú Thiên Vương là một thành viên của Vạn Vật Trung Yên. Điều này khiến hắn phải sợ hãi, vì hắn không hề biết điều này. Người rốt cuộc là ai? Xích Điền cảnh giác hỏi. Ách, Giang Hạo làm ra vẻ nghi ngờ, nói, nguyên lai ngươi không biết ta là ai. Chính là đoạn thời gian trước ta đã sai người đến thăm hỏi ngươi, sao ngươi không nhớ rõ? Giang Hạo đứng dậy, khí tức nặng nề tỏa ra, tựa như vô tận sơn hải. Đây chính là sức mạnh từ sơn hải bất hủ thuẫn gia trì. Sau đó hắn tiếp tục lên tiếng, chúng ta đã lâu không gặp nhau, Xích Điền gần đây có khỏe không? Loảng xoảng, khi nghe những lời này, mắt Xích Điền hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng lùi lại phía sau, khiến đồ vật trên bàn rơi vỡ, rơi xuống đất. Nhưng người trong cuộc lại không hay biết gì, chỉ nhìn vào người đối diện và tiếp tục lùi bước. Vì sao lại sợ ta như vậy? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Xích Điền không hiểu vì sao mình lại sợ hãi đến vậy. Hắn chỉ biết mình đã mượn năng lượng từ Vạn Vật Trung Yên, coi như là đã hoàn toàn thoát khỏi người này. Ai ngờ tất cả những thứ đó chỉ là một trò lừa dối. Mọi sự che giấu đều không có tác dụng trong mắt đối phương. Năng lượng đó như đánh thẳng vào tâm trí của hắn. Giang Hạo lắc đầu, ngồi xuống rồi im lặng, chỉ chậm rãi thưởng thức trà. Khi nước trà đã cạn, hắn mới lên tiếng, tại Vạn Vật Trung Yên có trà được gì không? Có một ít. Xích Điền vô thức gật đầu. Lúc này hắn không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Rất nhanh, hắn kể hết những gì mình biết, là về cơ sở vận chuyển của Vạn Vật Trung Yên, cùng một chút kiến thức liên quan. Giang Hạo lắng nghe, không mắt lời. Theo những gì biết được, Vạn Vật Trung Yên thật ra cũng thuê những người tu chân bình thường để giúp họ làm việc. Nhật Nguyệt Các chính là một ví dụ. Nơi này không có nhiều người của Vạn Vật Trung Yên. Có những lúc, ngay cả người phụ trách công việc cũng không biết rằng những người đứng sau lưng họ thực chất là ai. Tương tự, họ cũng sẽ được phân công làm một số việc như là truyền tin vặt, nhưng thực ra đó là để thuận tiện cho các hành động tiếp theo của Vạn Vật Trung Yên. Những người này, đừng nói là tiếp xúc với hạch tâm, ngay cả việc thăm dò các cường giả trong nhiệm vụ cũng cần phải có vận khí cực kỳ lớn. Xem ra, ở lại nơi này không thể có được bất kỳ tin tức nào. Giang Hạo nhìn đối phương, hỏi, người đã cân nhắc kỹ chưa? Có muốn đi Đào Mộc Thiên Vương không? Ta làm sao có thể vượt qua? Xích Điền cúi đầu hỏi, chuyện này tùy vào ngươi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói, ta không vội, ngươi có thể từ tiến hành. Những chuyện như thế này không thể gấp, ta cũng không hy vọng ngươi tiến hành quá nhanh. Dù sao, đối thủ là Thiên Vương, ta không có phần thắng, cần phải có nhiều thời gian. Dĩ nhiên, với thực lực của ngươi, tiến độ cũng không thể quá nhanh. Tuy vậy, ngươi đã nói là có tiến độ, thì Hồng Vũ Diệp cũng có thể hỗ trợ, tránh cho ngươi gặp phải tổn thương. Thời gian gần đây, ngươi thế nào? Giang Hạo lại hỏi. Xích Điền cúi đầu, nhìn vào người trước mặt, thở dài chua chát, rồi trái lương tâm đáp, tốt, rất tốt, giang thì tốt. Giang Hạo gật đầu nói, bây giờ Xích Điền không còn là người muốn báo thù như trước. Hồi đó, đối phương vì báo thù mà có thể hy sinh mọi thứ, kể cả sinh mạng, còn bây giờ chính mình tìm đến cửa, nhưng lại sợ hãi, e ngại rằng mọi thứ sẽ một lần nữa bị đoạt đi. Đó là suy nghĩ của người bình thường. Khi một người không còn gì để mất, khi thời gian không còn ý nghĩa, hắn sẽ dám liều mạng, dám đánh đổi mạng sống của mình. Nhưng khi một mối nguy lớn xuất hiện, khi hắn có được sự giàu có và cuộc sống yên ổn, hắn sẽ bắt đầu sợ hãi, lo lắng về việc mất đi tất cả những gì mình có. Lúc đó, hắn sẽ ngần ngại, không dám đánh đổi mạng sống nữa. Đói thì muốn ăn, no thì muốn mặc ấm, đó là lẽ thường tình của con người. Ta muốn rời đi, ngươi có gì muốn nói với ta không? Giang Hạo hỏi. Xích Điền đứng vững, cung kính đáp, tiền bối lần sau khi nào đến, ta sẽ đón tiếp tiền bối. Giang Hạo nghe vậy, khẽ cười, rồi mở cửa rời đi. Âm thanh bình thản, nhẹ nhàng của hắn vang lên. Cần thời gian, tự nhiên sẽ có người tìm tới ngươi. Mặc dù hắn không đến vùng biển, nhưng không có nghĩa là hắn không thể khiến người khác đến tìm Xích Điền. Liễu không phải là người bình thường. Chờ Giang Hạo rời đi, Xích Điền ngồi lặng im trên ghế. Dù đối phương không ra tay và lời nói không hề có chút uy hiếp nào, nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy một sự bất an không thể giải thích. Dù hắn có vùng vẫy thế nào, thì hắn vẫn cảm thấy như bị mắc kẹt trong tay đối phương. Chỉ là hắn không thể hiểu nổi vì sao một nhân vật lớn như vậy lại nhắm vào hắn, một kẻ nhỏ bé. Sau khi gõ xong những việc cần làm, Xích Điền thu xếp công việc tương lai, Giang Hạo lập tức lên kế hoạch đi tìm Hồng Vũ Diệp. Ngày mai sẽ xuất phát đi vào vực sâu của biển lớn. đến được Đào Mộc Tú Thiên Vương, hắn chỉ có thể tùy duyên. Mục tiêu chính của hắn là đối phó với Phong Hoa đạo nhân, vì vậy hắn cần phải nghĩ thêm cách tìm ra một vài vật hữu dụng phong trường hợp những kế hoạch trước đó không thành công. Trước đó Giang Hạo đều tìm kiếm thông tin từ Thiên Hạ Lâu hoặc là từ những người trong Vạn Vật Trung Yên, nhưng không biết liệu có thể tìm được người của Đại Thiên Thần Tông hay không. Đại Thiên Thần Tông có hơn 3.000 thành viên, trong đó Phong Hoa đạo nhân là một thành viên. Chỉ cần tìm được người thuộc loại này, có thể hỏi thăm được một chút. Giang Hạo suy nghĩ, cũng không biết ai là người quen thân với Phong Hoa đạo nhân hoặc là có mối thù với hắn. Đôi khi tìm kẻ thù lại dễ dàng hơn, vì chỉ có kẻ địch mới hiểu rõ nhất về ngươi. Vực sâu biển lớn tụ tập không ít thế lực, hẳn là có thể tìm được người của Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo nghĩ xong liền quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, ngày mai sẽ xuất phát. Mấy ngày sau, Giang Hạo đứng trước gian phòng của Hồng Vũ Diệp, không khỏi thở dài. Đã nhiều ngày trôi qua, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa tỉnh lại, khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Trong thời gian này, hắn đã xem qua Cung Phu Nhân lệnh bài, quả nhiên có vấn đề. Đoạn đồ vật này chỉ có Cung Phu Nhân mới có thể đưa, hắn không thể tự ý mang ra ngoài. Nói cách khác, quyền lực vẫn thuộc về Cung Phu Nhân, bởi vì nàng có thể bất cứ lúc nào quay lại. Giang Hạo tự nhủ, muốn phá giải cũng không phải là không thể, nhưng chính hắn không làm được. Hắn không khỏi cảm thán, người có cấp bậc như vậy đều không có ai hoàn toàn đàng hoàng, chắc chắn phải có điều gì đó giấu trong bóng tối. Tịnh Tâm Quả cũng đã được hắn giám định qua, nhưng không có gì rõ ràng, chỉ là không thể xác định liệu có uy hiếp gì đối với Phong Hoa đạo nhân hay không. Vì không muốn có bất ngờ, hắn vẫn quyết định chuẩn bị thêm một kế hoạch dự phòng. Đương nhiên, nếu như Cung Phu Nhân lừa gạt mình, vậy thì thù lao của Đan Nguyên tiền bối bên kia hắn sẽ hiểu rõ ràng. Dù không thể giết chết Cung Phu Nhân, ít nhất cũng phải để nàng hiểu thế nào là thống khổ. Giao dịch với cường giả quả thật có cái không tốt, nếu như đối phương dùng mưu kế lừa dối, mình lại không có chút biện pháp nào. Tuy nhiên, có Hồng Vũ Diệp gia chỉ uy thế, đối phương còn dám giấu giếm mưu kế, thật sự là lợi hại. Ngoài ra, hắn còn giám định cửu u, không thể không nói là rất phức tạp. Một khi rời khỏi Thiên Cực Ách Vận Châu, phong ấn sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Đây cũng là vì thực lực của hắn chưa đủ nên mới có ảnh hưởng như vậy. Hắn là đi đao quạng. Giang Hạo mấy ngày này cũng đã nghe ngóng, tiếc là quanh đây không có mỏ khoáng sản, mỏ khoáng gần nhất cách đây một ngày đường. Như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi. Đã rất nhiều ngày, không biết còn bao nhiêu ngày nữa. Nếu như sớm biết sẽ kéo dài như vậy, hắn đã đi mỏ quạng từ lâu. Tuy nhiên trong mấy ngày gần đây, Cổ Linh Đảo có không ít người đến, hình như cũng là tìm đến Tiếu Tam Sinh, đủ loại tu vi đều có, cần phải cẩn thận đối phó. Giữa tháng 10, Giang Hạo tỉnh dậy sau khi tu luyện. Hôm nay, khí tức quanh thân hắn tỏa ra đạo ý, có cả khí tức sơn hải. Dạng khí tràng này tuyệt không phải là thứ mà phản hư có thể sở hữu. Lúc này, Giang Hạo vươn tay, một ngọn núi biển xuất hiện, mang theo một ít uy thế. Dù chưa nói đến mạnh mẽ cỡ nào, nhưng khí tức đó quả thật rất kinh người, có chút tiến bộ. Tiếc là vẫn không thể đối địch, nhưng ít nhất cũng có thể dùng để trấn áp một chút tà ma. Giang Hạo không tỏ vẻ tự mãn, sau khi đem sơn hải đánh vào phong ấn cửu u, hắn liền bước tới căn phòng kế bên. Khi trở ra, Giang Hạo phát hiện Hồng Vũ Diệp vẫn đang nằm nghỉ ngơi, thân hình nàng nghiêng nhẹ, khuôn mặt an bình, vẻ hiền hòa, nàng ngủ rất ngon. Tiền bối, Giang Hạo gọi vài tiếng, nhưng đối phương không có phản ứng. Do dự một lúc, Giang Hạo quyết định sử dụng thần thông, xem xét Hồng Vũ Diệp đang ngủ say, khí tức của ngươi một khi biến mất, nàng sẽ bừng tỉnh. Ngủ say sao? Giang Hạo bất đắc dĩ, không biết nàng sẽ ngủ bao lâu nữa. Nếu cứ như vậy mà ngủ, thì sự biến hóa ở vực sâu biển lớn có lẽ đã kết thúc rồi. 3 ngày sau, Giang Hạo thu hồi cửu u. Trong những ngày qua, hắn thử kết nối với cửu u, muốn xem có biến hóa gì xảy ra không. Đáng tiếc, 3 ngày không đủ để tạo ra bất kỳ thay đổi nào. Vào ngày này, hắn tới căn phòng của Hồng Vũ Diệp, phát hiện nàng đang ngồi trên giường, ánh mắt hơi trầm xuống, dáng vẻ lười biếng. Thấy cảnh tượng này, Giang Hạo sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp như vậy. Sau đó, hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa mất xỉu. Giữa trưa, hai người rời khỏi Cổ Linh Đạo, hướng về vực sâu biển lớn mà đi. Trước khi đi, Giang Hạo để lại một cái tử hoàn, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào. Khoảng cách tới vực sâu biển lớn không xa, có một hòn đảo, nơi này hàng năm không có ai lưu lại. Dù có một tòa thành ở đó, nhưng chỉ có vài chục người trông coi. Việc ở lại nơi này không nghi ngờ gì nữa là hành động thăm dò của những người muốn tìm hiểu về vực sâu biển lớn. Tuy nhiên, mỗi năm số người ở lại càng ít đi, nhưng vùng biển này không thiếu những kẻ liều lĩnh, những người tu chân sẵn sàng mạo hiểm. Vì vậy, số lượng người sẽ liên tục gia tăng, chỉ là luôn duy trì ở con số 2 chữ. Khi Tổ Long Chi Tâm xuất hiện, hòn đảo này bỗng nhiên đón nhận một lượng lớn người, khiến nơi này trở nên phồn hoa. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng một khi Tổ Long Chi Tâm bị thu hoạch, nơi đây sẽ lại trở về với bộ dạng như trước kia. Nơi này biến hóa thật lớn. Đào Tiên Sinh nhìn thành trì, không khỏi cảm khái. Hắn mặc bộ y phục bình thường, tay cầm đại đao, rất phù hợp với khí chất của hắn. Nếu như mang theo sách vở, có lẽ sẽ hơi lôi thôi một chút. Đào Tiên Sinh, ngài không cần phải ăn mặc như vậy sao? Bên cạnh, một thiếu nữ bất đắc dĩ lên tiếng. Nàng cao ráo, đeo hộp đao, trông giống một thị nữ. Không sao, trước kia ta vẫn hay như vậy, Chu Thâm quen rồi. Đào Tiên Sinh cười nói, có thể là, nhưng ta đâu phải Chu sư huynh đâu. Thiếu nữ thở dài. Đào Tiên Sinh cười lớn, vậy thì cứ quen dần đi. Đào Tiên Sinh sao lại muốn tới nơi này? Rất dễ bị người nhận ra, như vậy họ sẽ nghi ngờ thiên hạ lâu cũng muốn tham gia vào chuyện này. Thiếu nữ nghi hoặc hỏi, người ta muốn nghi ngờ thì cứ để họ nghi ngờ. Đào Tiên Sinh không bận tâm đáp, có thể là. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, trong lâu có người biết được Đào Tiên Sinh đi lầm đường, một khi gây phiền toái cho thiên hạ lâu ở đây, vậy thì Tiên Sinh sẽ gặp rắc rối. Đào Tiên Sinh mỉm cười, ánh mắt sâu xa, không sao, chúng ta vẫn nên hỏi thăm tình hình ở đây trước đã. Tiên Sinh muốn nghe gì? Người nói đùa, Tam Sinh có gì hay đâu, không có gì thú vị cả. Vậy trước tiên hãy nghe ngóng hắn xem sao.